thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 15 chương 405 nữ nhi quốc nhiệm vụ. Tiên nhị đại quật khởi giới thiệu. Thiếu niên mạnh. Là quốc cường yêu cầu. Thành công trợ giúp tôn tiểu thánh. Xa hiểu tính. Heo tiểu có thể ra đời thời hạn. 3 canh giờ khen thưởng. Ngẫu nhiên mở ra một thế giới thất bại trừng phạt. Mất đi toàn bộ thiên phú ở trong mắt Sở Phàm hệ thống vẫn là rất xấu bụng. Nhưng là cho đến giờ phút này, hắn mới biết nguyên lai hệ thống cũng như vậy biết chơi. Nghĩ một hồi chờ đến đường tăng đoàn người ôm hài tử đến đại lôi âm tự thời điểm. Phỏng chừng như lai tâm tình cũng sẽ rất phức tạp chứ rất rõ ràng hệ thống cũng muốn tốt cho mình phương pháp cảm thấy hưng phấn. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó lập tức phát ra thanh âm. Cơ thao vật lục. Ngồi xuống. Thấy Sở Phàm ban ngày không để ý chính mình. Bên đầu điện thoại kia Trư Bát Giới sắc mặt tối sầm. Điếm trường. Ngươi đừng ngẩn người a. Nhanh lên một chút nghĩ biện pháp mau cứu ta đây lão Trư. Nghe được Trư Bát Giới kêu gào. Khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Không trách người khác đều nói giết heo tựa như kêu gào đâu rồi. Bây giờ mình nghe được cái này chắc là tối nguyên thủy phiên bản đi bất quá nghĩ đến đây lần nhiệm vụ trừng phạt nặng. Sở Phàm cũng không dám chậm trễ. Vội vàng hướng Trư Bát Giới gật đầu một cái. Thiên bổng nguyên soái không nên gấp gáp. Tại hạ ngay lập tức liền đến. Sau khi nói xong, Sở Phàm không đợi Trư Bát Giới nói xong cũng cúp điện thoại hướng Tử Mẫu Hà Phương hướng bay đi. Dù sao hệ thống cho lúc làm nhiệm vụ giới hạn chỉ có 3 canh giờ. Trời mới biết mấy tên kia có thể hay không đột nhiên khó sinh. Một chút bạch tốc độ như cũ rất mạnh. Hơn nữa hệ thống cung cấp lộ tuyến đồ. Sau mười mấy phút Sở Phàm cũng đã xuất hiện ở một tòa cử đại thành thị phía trên. Đây chính là trong truyền thuyết nữ nhi quốc pháp lực vận chuyển. Sở Phàm liếc mắt liền đem phía dưới cảnh sắc thu hết vào mắt. Hắn phát hiện quốc gia này cũng không giống là nguyên đến chung nói như vậy tất cả đều là nữ nhân. Chỉ bất quá nam nhân số lượng tương đối ít. Đại khái tỷ lệ đại khái là 1:10 dáng vẻ. Đây nếu là để cho hậu thế các huyên để biết có một cách địa phương như vậy. Vẫn không thể trực tiếp hưng phấn tới chết vừa nghĩ tới địa cầu bên trên những thứ kia bởi vì tìm không được vợ mà gấp thượng hỏa nam những đồng bào. Nội tâm của Sở Phàm cũng không khỏi được có chút nhỏ hưng phấn. Ký chủ. Bổn hệ thống không thể không nhắc nhở ngươi. Cho dù thân ở nữ nhi quốc, ngươi vẫn là một cái thật đáng buồn xử nam. Hệ thống hay lại là trước sau như một không muốn để cho Sở Phàm cảm thấy một tia vui vẻ. Ở Sở Phàm trong lòng cắm một đao sau đó lại nhanh chóng xuất ra được rồi mối tiêu. Ngoài ra, bổn hệ thống không thể không nhắc nhở ngươi. Nếu như không thể kịp thời xong nhiệm vụ, ngươi thậm chí sẽ biến thành một cái quỷ mục. Một ngón tay giữa chiếu sáng ngươi Mỹ nhìn đã qua 15 phút thời gian. Sở Phàm không để ý tới tiếp tục thưởng thức nữ nhi quốc cảnh đẹp. Trực tiếp hướng các nàng vương cung bay xuống. Sở Phàm cưới một cái hắc bạch gấu do trời mà hàng rất nhanh thì đưa tới vương cung nội thị vệ chú ý. Một nhóm mặc khôi giáp nữ lý thị vệ trong nháy mắt đem Sở Phàm vây lại. Ngươi là người phương nào? Lại dám tự tiện xông vào hoàng cung đang hỏi chuyện lúc hậu thì về ánh mắt của đầu lính chăm chú nhìn Sở Phàm. Mặc dù nữ nhi quốc có nam nhân. Nhưng là giống như thế khí chất xuất trần nhân còn cho tới bây giờ không có bái kiến. Trương thống lính, vị này là tới chữa trị đồ đệ của ta tiền bối, ngươi trước để cho hắn vào đi. Ngay tại Sở Phàm phân vân giải thích như thế nào thời điểm đường Tam Tạng mang một cái quang ngốc ngốc đầu đi ra. Nghe được đường Tam Tạng lời nói. Cầm đầu nữ thì vệ thống lính đầu tiên là xứng sờ. Tiếp lấy tựu vội vàng vấy tay để cho chung quanh thì vệ nhường ra một con đường. Nếu là thánh tăng bạn tốt. Vậy dĩ nhiên cũng là nữ nhi quốc bằng hữu. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 15 chương 406 lại mặt quan âm nghe được nữ thì vệ thống lính lời nói. Sở Phàm nhìn một chút bên cạnh mình đường Tam Tạng. Sau đó khóe miệng giật một cái. Hắn thật sự là không nghĩ ra tại sao trở nên giống như ma ruột bắp thịt nhân như thế đường Tam Tạng xứng sao được gọi là thánh tăng. Hướng về phía nữ thì vệ thống lính gật đầu một cái sau đó. Sở Phàm trực tiếp đi theo đường Tam Tạng hướng bên trong hoàng cung bộ đi vào. cũng không biết hàng này đã làm gì, lại có thể trong hoàng cung tự do hành tẩu. Ở Sở Phàm cùng Đường Tam Tạng sau khi rời khỏi, nữ thị vệ ánh mắt của thống lĩnh nóng bỏng theo dõi hắn môn bóng lưng. Nguyên lai là thánh tăng bằng hữu, không trách có thể như thế trôi dạt suốt trần. Sau này nhất định phải để cho thánh tăng giúp ta tìm một người nam nhân. Nghe được nữ thị vệ thống lĩnh lời nói, chung quanh mấy cái khác thị vệ cũng là vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Đường Tam Tạng lo lắng chính mình mấy người đệ tử, chút nào không biết mình đã trở thành đông đảo nữ tử trong mắt Kim Bài Nguyệt lão. Đường Tam Tạng đám người rõ ràng có đơn độc thuộc về bọn họ địa phương. Tiến vào một cái tiểu hình cung điện, sau đó Sở Phàm liền thấy ba cái bà bầu. Điếm trưởng, ngươi có thể tính ra. Mới vừa nhìn thấy Sở Phàm đi vào, Tôn Ngộ Không chính là sắc mặt vui mừng. Mau mau nhanh, điếm trưởng nhanh giúp ta đây, lão Tôn đem trong bụng này lấy các thứ ra. Nghe được con khỉ lời nói, Chư Bát Giới cùng Sa Tăng hai người cũng phát hiện vẻ mặt nụ cười nhìn của bọn hắn Sở Phàm. Trong lúc nhất thời, trong cả căn phòng đều là tiếng kêu thảm thiết. Chư Bát Giới càng là nước mắt một cái nước mũi một cái. Điếm trường, ta đây lão chư khổ a, nghĩ tới ta Đường Đường Thiên Bồng Nguyên Soái, đầu thai thành heo thì coi như xong đi, bây giờ còn phải lấy nam tử thân mang thai. Đây nếu là truyền tới thiên đình, ta đây lão chư còn có cái gì mặt mũi? Chính phải chính phải. Nghe được Chư Bát Giới lời nói, một bên Tôn Ngộ Không cũng là cấp khiêu chân. Muốn là lúc sau để cho nhân gia biết ta đây Tề Thiên Đại Thánh còn ngực quá thai nghén, kia ta đây lão Tôn sau này như thế nào đặt chân? Không chỉ là Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới, liền bình thường trầm mặc ít nói Sa Tăng cũng vẻ mặt mong đợi nhìn Sở Phàm. Tất cả mọi người là sĩ diện nhân, sinh con loại sự tình này thật đúng là rất khó tiếp nhận a. Khổ, có chuyện ta không thể không nói cho các ngươi biết. Nhìn Sở Phàm nghiêm túc dáng vẻ, ba người không khỏi sườn sốt một chút. Điếm trưởng mới nói, cho dù là bình thời kiêu căng khó thuần con khỉ, đến lúc này cũng là phục phục thiếp thiếp, dù sao vẫn chờ Sở Phàm hỗ trợ đây. Các ngươi trong bụng hài tử phải nhất định sinh ra. Cái gì không thể nào? Sở Phàm lời mới vừa ra khỏi miệng, Chư Bát Giới cùng Tôn Ngộ Không chính là quát to một tiếng. Bên cạnh mặc dù Sa Tăng không nói gì, nhưng là trên mặt đã viết đầy cự tuyệt. Ba vị, các ngươi trong bụng trẻ sơ sinh đã thành hình, sắp lập tức ra đời rồi. Chẳng lẽ ngươi môn muốn đem bọn họ giết chết sao? Nghe được Sở Phàm lời nói, ba người đều trầm mặc. Ngược lại thì một bên Đường Tăng bất đắc dĩ nhìn Sở Phàm. Điếm trường, chuyện này thật không có khác biện pháp sao? Hoặc là giết chết, hoặc là để cho bọn họ ra đời. Ngay tại mấy người quấn quýt thời điểm, không trung đột nhiên truyền đến một trận phạm âm, tiếp lấy vô số cánh hoa từ không trung đáp xuống. A-di-đà Phật. Theo âm thanh vang lên, Đường Tam Tạng không khỏi sắc mặt vui mừng. Bồ Tát nhìn từ không trung đáp xuống Quan Thế Âm Bồ Tát, con mắt của Sở Phàm từ từ híp lại. Tại hạ Sở Phàm, bái kiến Bồ Tát. Quan Thế Âm đầu tiên là vẫy tay trận lại Đường Tam Tạng làm lễ chào mình, sau đó mới nhìn một cái Sở Phàm. Từ biệt nhiều ngày, điếm trưởng hay lại là phong thái như cũ a. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 15 chương 407 sinh ra được. Nghe được Quan Thế Âm lời nói, Sở Phàm không khỏi cười một tiếng. Bồ Tát cũng vẫn là cùng hôm qua như thế đẹp đẽ. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, không khí hiện trường trở nên lúng túng. Ngay cả Tôn Ngộ Không ba người cũng không cảm giác được bụng mình đau đớn. Chư Bát Giới càng là lặng lẽ hướng về phía Sở Phàm đưa ra một ngón tay cái. Điếm trưởng thật là cái ngoan nhân, thậm chí ngay cả Bồ Tát cũng dám trêu đùa. Lần này Sa Tăng rốt cuộc không nhịn được, trong mắt mang theo thần bí thần thái nhìn về phía một bên Sở Phàm. Làm tiên làm như Sở điếm trưởng nghe được mấy người tiếng nghị luận, ngồi ngay ngắn ở trên đài sen, khóe miệng của Quan Thế Âm co quắp một trận. Tại sao ta đột nhiên không muốn giúp bọn họ giải quyết phiền toái? Hít một hơi thật sâu đem tâm tình của mình ổn định lại, Quan Thế Âm trong đầu không ngừng an ủi mình. Vì Phật giáo, làm ra nhất định hy sinh là hẳn. Tuy nhưng đã an ủi chính mình, Nhưng là Quan Thế Âm vẫn không muốn nói chuyện với Sở Phàm. Không thèm đếm xỉa đến mang theo mê chi nụ cười Sở Phàm. Quan Thế Âm nhìn về phía Tôn Ngộ Không mấy người. Ngộ Không, bổn tỏa lần này tới là vì giải quyết các ngươi phiền toái. Nghe được Quan Thế Âm lời nói, ngoại trừ Sở Phàm bên ngoài, những người khác là ánh mắt sáng lên. A-di-đà Phật, Đa Tạ Bồ Tát. Tôn Ngộ Không đám người thái độ làm cho Quan Thế Âm tâm tình hơi chút khá hơn một chút. Đã như vậy, như vậy bản tỏa thì phải giúp đỡ bọn ngươi loại trừ bụng nổi anh nhi rồi. Chờ một chút, mắt thấy Quan Thế Âm đã lấy ra chính mình mỡ dê trong bình dương liễu. Sở Phàm đột nhiên quát to một tiếng. Tại hạ còn có một chuyện không biết, xin Bồ Tát giải thích. Nghe được Sở Phàm lời nói, Quan Thế Âm không khỏi nhướng mày một cái. Đồng thời trong lòng cũng dâng lên một cổ dự cảm không tốt. Không bằng để cho bổn tòa trợ giúp Ngộ Không đám người giải quyết hết vấn đề. Sẽ cùng điếm trưởng nói chuyện, dám hỏi Bồ Tát muốn xử lý như thế nào Ngộ Không đám người bụng nổi anh nhi. Không đợi Quan Thế Âm nói chuyện, Sở Phàm lập tức truy hỏi Bồ Tát, nhưng là phải đưa bọn họ giết chết. A-di-đà Phật. Quan Thế Âm đầu tiên là đọc một âm thanh Phật hiệu, lúc này mới lên tiếng nói, bổn tòa sẽ độ bọn họ chuyển thế luân hồi, bảo đảm bọn họ kiếp sau vô tai vô ác, phúc báo. Ha ha. Quan Thế Âm lời vừa nói ra được phân nửa liền bị Sở Phàm tiếng cười cắt đứt. Cái kia sinh đây, nhìn sắc mặt trở nên khó coi Tôn Ngộ Không đám người, Quan Thế Âm đột nhiên biết Sở Phàm mục đích. Lúc này trên người Phật quang dâng lên, những thứ này trẻ sơ sinh bỏ qua kiếp này tội ác, đổi lấy kiếp sau phúc báo, đây chính là bọn họ nhân quả. Mấy vị Bồ Tát, nhưng là phải giết chết con trai của các ngươi. Các ngươi thật nguyện ý không? Nghe được Sở Phàm lời nói, mấy người đều là mặt liền biến sắc. Đường Tam Tạng càng là trực tiếp mở miệng hỏi Bồ Tát, chẳng lẽ không có những biện pháp khác sao? Cảm nhận được mọi người ánh mắt, Quan Thế Âm thở dài một cái. Này tử mẫu Hà Trung sáp nhập vào năm đó nữ hoa nương nương tạo nhân, sau đó còn lại sinh cơ thủy. Chỉ cần vào cơ thể là có thể lập tức tạo thành sinh mệnh. Cho dù là Phật tổ cũng không có cách nào. Nghe được Quan Thế Âm lời nói, ba người đều ngẩn ra. Bọn họ không nghĩ tới này tử mẫu Hà lại có lớn như vậy lai lịch. Như thế xem ra, ngoại trừ giết chết trong bụng hài tử thật không có khác biện pháp. Ha ha, nguyên lai đây chính là Phật giáo nhân tử a. Đối với một cái còn không có xuất thế hài đồng, liền có thể đơn giản như vậy sát hại. Tại hạ hôm nay ngược lại là mở mang kiến thức rồi. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Tôn Ngộ Không đám người sắc mặt càng thêm khó coi. Bồ Tát, còn xin ngài giúp chúng ta đem con sinh ra được thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 15 chương 408 trưởng nghĩa giúp người. Sở điếm trưởng nghe được Tôn Ngộ Không lời nói, Quan Thế Âm sắc mặt hoàn toàn liền đen xuống. Vừa nghĩ tới đường tăng thầy trò mỗi người ôm một đứa bé đứng ở đại lôi âm tự trên mặt đất, Quan Thế Âm đã cảm thấy hình ảnh thật đẹp không dám tưởng tượng. Ngộ Không, chuyện này sự quan trọng đại, tuyệt đối không thể hành động theo cảm tình. Nghe được Quan Âm khuyến cáo, Tôn Ngộ Không kiên định lắc đầu một cái. Bồ Tát không cần khuyên giải, ta đây lão Tôn thiên sinh địa dưỡng, không cha không mẹ, bây giờ nếu có thể có hài tử cũng là vừa vặn. Nếu như vốn là Tôn Ngộ Không, chắc chắn sẽ không để ý những thứ này. Nhưng là tự nhìn rồi mệnh của ta không do trời sách hợp đính vừa vặn. Hắn tính cách cũng ở đây dần dần phát sinh biến hóa. A-di-đà Phật. Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói, Đường Tam Tạng không khỏi đọc một câu Phật hiệu. Sau đó cũng nhìn về phía Quan Thế Âm. Bồ Tát, nếu Ngộ Không có như vậy thiện niệm, ngài thành toàn cho hắn chứ? Nhìn mình trước mặt thầy trò mấy người, khóe miệng của Quan Thế Âm co quắp một trận. Ta tác thành cho hắn, ai tới tác thành ta phải biết thỉnh kinh một chuyện, nhưng là do nàng phụ trách. Bây giờ chân kinh còn không có vào tay, nhưng là người đi lấy kinh đã sắp muốn con cháu cả sảnh đường rồi. Tốt bi thương. Chẳng lẽ ta Quan Thế Âm một đời thanh danh liền muốn hủy diệt ở chỗ này sao? Ngộ Không, các ngươi chính là thiên định người đi lấy kinh, trên đường mang theo mấy người hài tử lời nói như thế nào hoàn thành thỉnh kinh trách nhiệm nặng nề nghe được Quan Thế Âm lời nói. Một bên ánh mắt của Sở Phàm sáng lên. Chư vị không cần lo lắng. Nếu là mấy hài tử này xuất thế, tại hạ nguyện ý thay mặt chiếu cố. Mấy tên này nhưng là hệ thống chỉ đích danh phải giúp một tay xuất thế nhân. Phải nói sau này không có một phen thành tựu lời nói Sở Phàm chính mình cũng không tin. Tôn Ngộ Không đám người cũng không biết nội tâm của Sở Phàm ý tưởng. Chỉ cảm thấy Sở Phàm thật sự là quá trượng nghĩa. Ở thời điểm này lại còn vì bọn họ lo nghĩ. Sở Điếm Trường, bất luận như thế nào, từ nay về sau ngươi chính là ta đây lão chư bạn chư bát giới. Nước mắt nước mũi cùng nhau bay ra đến. Hiển nhiên một cách heo ôn người bị hại hình tượng. Không chút nào phát hiện Sở Phàm cùng Quan Thế Âm đợi người cũng đã lặng lẽ cách xa hắn một ít. Ngộ Không, các ngươi thật đã quyết định hơi chút cách xa chư bát giới sau đó. Quan Thế Âm ôm cuối cùng hy vọng hướng Tôn Ngộ Không đám người hỏi. Bồ Tát, ta đây lão Tôn đã quyết định xong, ngươi chỉ phải giúp chúng ta hài tử xuất thế là tốt. Không sai không sai. Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói, một bên chư bát giới cũng chen miệng vào. Ta đây lão chư đột nhiên cảm thấy có con trai cũng thật tốt. Sau này lại để cho hắn nhận thức Thường Nga tiên tử làm mẹ nuôi. Hắc hắc. Nhìn chảy nước miếng chư bát giới, khóe miệng của Sở Phàm kéo ra. Người này trên người tuyệt đối mang theo heo ôn virus. Vẫn cẩn thận một ít tương đối khá. A-di-đà Phật nhìn mấy người vẻ mặt kiên định dáng vẻ. Quan Thế Âm không nhịn được thở dài một cái. Đã như vậy, kia bần tăng liền thỏa mãn các ngươi đi. Nếu Sở Phàm nguyện ý giúp Tôn Ngộ Không đám người trông chừng con cháu, nàng kia lo lắng người đi lấy kinh chuyển nhà hiện tượng tự nhiên cũng sẽ không phát sinh. Nói chuyện sau đó, Quan Thế Âm cầm trong tay dương liễu chi hướng về phía ba người nhẹ nhàng lăng một chút. Tới vừa nói xong, một trận vang rồi trẻ sơ sinh khóc đề thanh âm liền vang lên. Cùng lúc đó, Quan Thế Âm trong ngực cũng nhiều đi ra ba cái trơn bóng tiểu gia hỏa. Ngộ Không, Ngộ Có Thể, Ngộ Tịnh, này chính là các ngươi. Lời còn chưa nói hết, Quan Thế Âm sắc mặt liền đen xuống, một cổ chất lỏng từ trên người nàng chảy xuống. Ha ha ha ha, đa tạ Bồ Tát, bát giới. Còn không mau một chút đem con của ngươi ôm đi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 15 chương 409 mở ra tân thế giới. Ngay tại Quan Thế Âm nhìn mình trên người thấm nước đá yên lặng thời điểm, một bên Tôn Ngộ Không cùng Sa Tăng đã sắp tốc độ tới đem chính mình hài tử ôm đi. Hắc hắc, chư bát giới hướng về phía Quan Thế Âm nở nụ cười. Bồ Tát, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngươi sẽ không chấp nhặt với hắn có đúng hay không? Không đợi Quan Thế Âm nói chuyện, chư bát giới đã thật nhanh đem nhà mình con trai mập mạp cũng một cái túm đi nha. Lấy thực lực của bọn hắn, đương nhiên sẽ không bởi vì sinh sản mà thân thể khó chịu. Bất quá nguyên khí tổn thương nặng nề, ở trong một thời gian ngắn thực lực hạ xuống lại là không cách nào tránh khỏi. Tam tảng thỉnh kinh chuyện không thể trì hoãn, chuyện chỗ này sau này các ngươi cũng nhanh nhiều chút lên đường đi. Nhiệm vụ chưa xong làm một lần bà mụ còn bị tiểu một thân Quan Thế Âm tự nhiên không muốn tiếp tục ở nơi này đợi tiếp. Hướng về phía đường tam tảng khai báo đôi câu sau đó liền nhanh chóng rời đi. Quan Thế Âm mới vừa rời đi, này ba cái sản phụ ngay lập tức sẽ trở nên sống động. Tôn Ngộ Không ôm tự ra nhi tử, trực tiếp một cái nhảy đi tới chư bát giới bên người. Sau đó một tay ôm tự ra nhi tử, một tay nắm được con trai của chư bát giới khuôn mặt nhỏ nhắn. Xách xách xách, không hổ là ta đây lão Tôn chất tử, lại dám ở trên người Bồ Tát đi tiểu. Vừa được sau này nhất định không phải nhìn tay chân vụng về Tôn Ngộ Không. Chư bát giới hung hãn chừng mắt liếc hắn một cái, lại lần đầu tiên dám đối với Tôn Ngộ Không nói dọa. Đi đi đi, dáng dấp khó nhìn như vậy khác dọa ta con trai. Phải chơi chơi đùa ngươi đi. Sau khi nói xong, không đợi Tôn Ngộ Không phản ứng kịp đã ôm tự ra nhi tử đi xa xa rồi. Đại sư huynh, ngươi đừng tới đây. Ở trên người chư bát giới ăn một cách bực bội thua thiệt. Tôn Ngộ Không vừa đem ánh mắt nhìn về phía Sa Tăng, lại lần nữa nghe được tự tuyệt âm thanh. hừ nhìn nhà mình hai cái sư để cảnh giác ánh mắt. Tôn Ngộ Không bi thương thở dài một cái. Sau đó nhìn về phía Tự Gia nhi tử. Ngộ Không. Tôn Ngộ Không còn chưa kịp cùng con trai tới một lần thân mật chuyển động cùng nhau. Đường Tam Tạng thanh âm đã vang lên. Ngộ Không. Hoặc là đem con của ngươi đem ra để cho Bần Tăng ôm đi. Ngươi ôm. Không an toàn. Cuối cùng Đường Tăng vẫn là không có từ Tôn Ngộ Không trong tay ôm đi hài tử. Bất quá vì làm được một người cha mẫu thân chức trách. Tôn Ngộ Không cũng biến thành nghiêm trang. Ngắn ngủi mấy phút bên trong. Sở Phàm liền đã thấy con khỉ này sắc mặt đỏ một vòng. Không cần phải nói nhất định là bởi vì không thể hoạt bát cùng với lộn xộn mà kìm nén đến hoảng. Con đường về hướng Tây không thể tùy tiện kết thúc. Vì vậy ba người cũng chỉ cùng Tự Gia nhi tử chung sống hai ngày. Ngày thứ ba thời điểm. Ba người đều là con mắt hồng hồng nhìn chằm chằm Sở Phàm. Điếm trường. Ngươi nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng con của ta a. Nghe được ba người lời nói. Sở Phàm vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Các ngươi yên tâm. Đến thời điểm ta sẽ đặc biệt đến trong hoàng cung vì bọn họ tìm mấy cái hợp cách bà vú. Ở Sở Phàm bảo đảm bên dưới ba người mới lưu luyến không rời đem hài tử đưa đến Sở Phàm trong ngực. Sau đó sẽ lần bước lên con đường về hướng Tây. Ba người lúc rời đi sau khi. Âm thanh của hệ thống ngay tại Sở Phàm bên tai vang lên. Keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Mở ra thế giới. Long đế không thèm đếm xỉa đến âm thanh của hệ thống. Sở Phàm mang theo ba cái tiểu gia hỏa cưới một chút bạch hướng Trường An thành chạy tới. Chỉ bất quá ở Sở Phàm cùng Tôn Ngộ Không bọn người đi đường thời điểm, một người khác tâm tình lại là không phải rất tuyệt vời. Rời đi Tôn Ngộ Không ba người sau đó. Quan Thế Âm liền vội vã hướng Đại Lôi Âm tự chạy tới. Nàng còn muốn đem chuyện hôm nay hồi báo cho Phật Tổ thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 15 chương 410 Tây Ngưu Hạ Châu đạo quan từ gặp phải Sở Phàm sau đó. Quan Thế Âm phát hiện mình kế hoạch giống như cởi cương hớp chi như thế một đường bão táp ai cho tới bây giờ. Quan Thế Âm chỉ có thể dùng một loại phương thức khác an ủi mình. May mà có Sở Phàm hỗ trợ. May mà Đường Tam Tạng không có cũng mang thai. Lời nói vừa ra miệng. Quan Thế Âm chính là xứng sờ. Xảy ra chuyện gì? Tại sao ta phải cảm tạ Sở Phàm muốn là không phải người kia thoại bản Bồ Tát sẽ giống bây giờ xui xẻo như vậy? Ồ, trong lúc bất chợt. Đang ngồi ở trên đài sen hoài nghi nhân sinh Quan Thế Âm xứng sờ. Tiếp lấy liền cảm nhận được một cổ đậm đà hương khói chi lực từ phía dưới truyền ra. Cúi đầu nhìn một cái Quan Thế Âm không khỏi cười một tiếng, nguyên lai đã đến Tây Ngưu Hạ Châu nữa à. Suy nghĩ chính mình khoảng thời gian này trước sau trải qua chuyện xui xẻo. Đầu tiên là Tây Du Thỉnh Kinh biến thành Tây Du Truyền Kinh. Tiếp lấy chính mình lại không giải thích được vứt bỏ chính mình thiện tài đồng tử. Quan Thế Âm cảm giác mình cần muốn tìm một biện pháp trợ giúp chính mình chuyển đổi một loại tâm tình. Nhìn phía dưới tụ tập trung một chỗ người bình thường. Quan Thế Âm cảm giác tâm tình hơi chút khá hơn một chút. Không hổ là ta Phật giáo nhiều năm kinh doanh địa phương. Chờ đến Tây Du sau khi kết thúc. Thế gian này nhất định đền miếu khắp nơi có. Phật tổ ra ra ngồi tâm tình thật tốt bên dưới. Quan Thế Âm quyết định thật tốt đi xuống xem một chút Tây Ngưu Hạ Châu. Tốt nhất thuận tiện phơi bày một ít thần tích. Củng cố một chút Phật giáo địa vị. Muốn làm liền làm Quan Thế Âm hóa thành một người bình thường thôn cô, sau đó che đẩy thân hình hướng mặt đất rơi xuống. Đến mặt đất sau đó Quan Thế Âm lần nữa hiển lộ thân hình, sau đó bắt đầu quan sát tỉ mỉ đến chung quanh tín đồ. Nhìn trên mặt mỗi người nụ cười. Quan Thế Âm càng vui vẻ. Không hổ là ta Phật giáo hưng thịnh nơi. Từng cái tín đồ cũng sinh hoạt hạnh phúc như vậy. Phật giáo Quan Thế Âm vừa mới dứt lời. Liền nghe được bên cạnh truyền tới cười một tiếng âm thanh. Tiếp lấy một cái giọng oang oang nhi liền vang lên. Cô nương. Ngươi có phải hay không là đi lộn chỗ. Trước mặt là không phải tự miếu. Là đạo quan. Quát muốn là không phải muốn che giấu thân phận. Quan Thế Âm cũng muốn cho trước mặt người này một cái bạc tai mạnh tử. Ta nói với ngươi ngươi cho ta đùa thôi đây là đâu nhi Tây Ngưu Hạ Châu nhà nào đạo sĩ như vậy hổ văn dám ở chỗ này xây đạo quan. còn có nhiều như vậy tín đồ. Ngươi này không chỉ là đang vũ nhục ta thông thường, còn đang khiêu chiến ta trí năng. Nội tâm lời còn chưa nói hết, Quan Thế Âm biểu tình liền đông đặc ở trên mặt. Cho là nàng thật thấy rõ trước mặt vật kiến trúc tỏa đạo quan nơi này tại sao có thể có đạo quan. Nghe được hóa thân thôn cô lời nói, bên cạnh một vị phụ nhân cười ha ha một tiếng. Cô nương nhất định là không phải người địa phương đi. Cái này xem a, có thể so với tự miếu linh nghiệm rất nhiều. Mấu chốt nhất là, nói tới chỗ này thời điểm, phụ nhân đột nhiên nhích tới gần Quan Thế Âm mấy phần. Lúc này mới tiếp tục nói, nơi này quan chủ là người có tiền nhân, thường cho đạo quan tín đồ đưa tiền. Sau khi nói xong, không đợi Quan Thế Âm nói chuyện, kia phụ nhân đã hướng đạo quan phương hướng vọt tới. Nhìn từng cái sắc mặt cuồng nhiệt chăm họ, Quan Thế Âm sắc mặt càng đen hơn. Ngược lại ta muốn nhìn một chút là thần thánh phương nào, lại dám ở chỗ này thành lập đạo quan. Vừa dứt lời, Quan Thế Âm liền nghe được một cách khoa trương thanh âm ở đạo quan cửa vang lên. Ha ha ha ha. Cảm tạ chư vị có thể trong trăm công ngàn việc rút ra chút thời gian trước chỗ này. Bản quan chủ vạn phần cảm tạ. Hôm nay, chúng ta đem sẽ rút ra ba vị tín đồ đạt được bản đạo quan khen thưởng. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 15 chương 411 ưu tú chương bất nhị cao thủ. Mới vừa một nghe được cách này thanh âm, Quan Thế Âm chính là nghiêm sắc mặt. Bởi vì nàng phát hiện mình lại không thấy được nói chuyện người kia, bất quá rất nhanh Quan Thế Âm liền phát hiện là mình hiểu lầm. Nàng ở đảo quan cửa thấy được một cái có hang to không hang cao. Ngoại trừ cái mông chính là thắt lưng xa hoa mập mạp chính nhất mặt kích tình tiến hành diễn giảng. Thổ địa công vừa mới bắt đầu thấy này cái mập mạp thời điểm Quan Thế Âm còn chưa phản ứng kịp. Nhưng là lập tức, nàng liền từ hàng này trên người cảm nhận được thiên đình khí tức. Nhìn lên trước mặt cái này khảm răng vàng, mười trên ngón tay toàn bộ mang chiếc nhẫn, ngang hông quấn đai lưng vàng, hận không được đem mình ngụy trang thành một cái tiểu kim nhân gia súc. Khóe miệng của Quan Thế Âm co quắp một trận. Này trời ạ, là một cái thổ địa công, ngoại trừ đối thổ địa công nhổ nước bọt bên ngoài, trong lòng Quan Thế Âm còn có một loại khác ý tưởng. Được a, không nghĩ tới thiên đình nhìn quang minh chính đại, nhưng là âm thầm lại làm ra loại chuyện này. Lại dùng kim tiền tới ăn mòn ta Phật giáo tín đồ. Trong nháy mắt, trong lòng Quan Thế Âm tràn đầy lửa giận. Nàng đã không nghĩ kiềm chế mình, lúc này mặt lạnh sắc đứng đi ra ngoài. Vị đạo trưởng này, tiểu trong lòng nữ tử có một cái nghi ngờ. Không biết ngươi có thể hay không giải thích. Nhìn mình trước mặt thiếu nữ, Trương bất nhị trên trán trực tiếp rơi xuống mồ hôi lạnh. Xem. Bồ Tát, ngài làm sao tới rồi hả? Mặc dù Quan Thế Âm thi triển pháp thuật che giấu chính mình thân hình, nhưng vậy chỉ có thể lừa gạt người bình thường. Thần tiên vẫn có thể liếc mắt nhìn thấu nàng chân thân. Thấy Trương bất nhị nhìn thấu thân phận của mình, Quan Thế Âm cũng không tiếp tục ẩn giấu, khẽ mỉm cười sau đó liền lộ ra chân thân. Thế nào? Chẳng lẽ bần tăng không thể xuất hiện ở nơi này sao? Mặc dù Quan Thế Âm biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng là Trương bất nhị lại có thể cảm nhận được một cổ khí tức kinh khủng bao phủ ở trên người mình. Nghe được Quan Thế Âm lời nói, khóe miệng của Trương bất nhị vừa kéo. Bồ Tát nói đùa, ngài dĩ nhiên có thể xuất hiện ở nơi này. Cho cười, nơi này chính là Tây Ngưu Hạ Châu. Đừng bảo là Bồ Tát, chính là ngốc tử tiểu phân đội xuất hiện ở nơi này đều thuộc về bình thường. Thổ địa công thật là hảo tâm tình, lại có thể chạy đến nơi này xây đạo quan. Nói đến đạo quan hai chữ thời điểm, Quan Thế Âm giọng cố ý tăng thêm không ít, lại để cho Trương bất nhị không tự chủ được run rẩy một chút. Hắc hắc, Bồ Tát khen chật rồi, đây chính là yêu thích, đảm đương không nổi Bồ Tát khen ngợi. Nhìn vẻ mặt nụ cười Trương bất nhị, Quan Thế Âm thiếu chút nữa có trực tiếp xuất thủ giết chết người này. Chẳng lẽ thiên đình thần tiên đều là loại này không biết xấu hổ mặt hàng sao? Ngươi từ đâu nhi nghe được lão nương là đang khen ngươi? Càng để cho Quan Thế Âm bất đắc dĩ là, mặc dù trong lòng tức phải chết, nhưng là nàng ngoài mặt như cũ muốn duy trì ưu nhã. Nên biết đạo Phật dạy cùng mặc dù thiên đình có cạnh tranh quan hệ, Nhưng là vạch mặt sự tình vẫn không thể làm. Vì vậy đang đối mặt lưu manh như thế Trương Bất Nhị lúc, Quan Thế Âm trong lúc nhất thời lại không biết nên làm gì bây giờ. Hít một hơi thật sâu, Quan Thế Âm lần nữa nhìn về phía Trương Bất Nhị. Không nghĩ tới thổ địa công lại còn có làm quan chủ thiên phú. Thật là để cho bổn tòa hâm mộ. Đây chính là lấy thế đè người rồi. Nhưng là nghe nói như vậy, Trương Bất Nhị nhưng là cười hắc hắc. Bồ Tát quả nhiên có nhãn quang. Chờ đến ngươi có thời gian, nhất định phải đến tại hạ 36 tòa trong đạo quan xem thật kỹ nhìn một cái. Đến thời điểm tiểu tiên nhất định thật tốt chiêu đãi ngài. Nghe được Trương Bất Nhị lời nói, Quan Thế Âm cả người đều là sửng sốt một chút. 36 tòa đạo quan, ngươi còn có khác đạo quan thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 15 chương 412 ta có một cách mộng số lượng từ 1289 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm hắc hắc. Nghe được Quan Thế Âm lời nói, Trương Bất Nhị xoa xoa tay, một bộ thật thà biết điều dáng vẻ. Bồ Tát, trong nội tâm của ta có một cái mộng, muốn ở Tây Ngưu Hạ Châu thành lập được 100 tòa đạo quan. Ta tin tưởng ở ta dưới sự nỗ lực. Nhìn ở trước mặt mình đại nói mơ mộng Trương Bất Nhị, Quan Thế Âm cảm giác mình đã sắp muốn điên rồi. Người này rốt cuộc là cái quái gì không đúng. Ngay tại Quan Thế Âm muốn nổi giận thời điểm, nội tâm của nàng đột nhiên trở nên cảnh giác. Cái này nhất định là thiên đình âm mưu. Phải biết Tây Du chuyến đi chính là Phật giáo nghĩ biện pháp xâm chiếm đạo giáo địa bàn kế hoạch. Nhưng là bây giờ kế hoạch của bọn họ còn không có áp dụng. Thiên đình xúc tu thì đã xông vào trong Phật giáo bộ. Quan Thế Âm có thể không tin một cái tiểu tiểu thổ địa công lại dám làm ra loại chuyện này. Cảm giác mình đã tìm được chân tướng của sự tình sau đó, Quan Thế Âm đột nhiên trở nên bình tĩnh rất nhiều. Không nghĩ tới thổ địa công lại có loại này mơ mộng. Bất quá, sợ rằng loại này mơ mộng là không phải dễ dàng như vậy thực hiện. Sau khi nói xong, không đợi Trương Bất Nhị nói chuyện, Quan Thế Âm đã bước lên liên thai bay vút lên trời. Nàng muốn dành thời gian đem sự tình nói cho Phật tổ, đồng thời nghĩ biện pháp đánh lén những thứ này hèn hạ thiên đình xúc tu. Nhìn rời đi Quan Thế Âm, Trương Bất Nhị không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chớ nhìn hắn mới vừa rồi vẻ mặt ổn định, nhưng là trên thực tế đã sắp muốn kinh sợ thành một đoàn. Phải biết đây chính là Bồ Tát A. Nếu như chọc giận đối phương, phỏng chừng cửu đầu trùng cùng Ngao Thuận hai tên kia liền thật muốn giúp mình chiếu cố lão bà. Bất quá bây giờ xem ra, chính mình tạm thời vẫn là an toàn. Không được, nhất định phải ở Phật giáo đối với ta chọn lựa các biện pháp trước đem nhiệm vụ hoàn thành. Lời như vậy ta liền hoàn toàn an toàn. Làm ra quyết định sau đó, trên người Trương Bất Nhị khí chất biến đổi. Toàn bộ nhân tiên phong đạo cốt nhìn về phía chung quanh tín đồ. Vô lượng thiên tôn, chư vị tín đồ không muốn chật chội. Hôm nay mọi người chẳng những có thể đạt được vàng khen thưởng, còn có người có thể đạt được bản quan chủ tự tay viết tích tà phù. Lại không nhất vì mơ mộng phấn đấu Trương Bất Nhị. Lúc này Sở Phàm đã trở lại tiểu phá tiệm. Thế nào? Tại sao nhìn ta như vậy? Chẳng lẽ ta lại trở nên đẹp trai rồi hả? Ôm ba đứa hài tử tiến vào tiểu phá tiệm, Sở Phàm phát hiện trong tiệm mọi người lại đều dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn mình chằm chằm. Nghe được Sở Phàm lời nói, tất cả mọi người là khóe miệng giật một cái. Đã sớm biết điếm trưởng tiểu tâm nhãn thêm tự yêu mình, nhưng không nghĩ đến nha lại có thể tự yêu mình tới mức này điếm trưởng. Ta không nghĩ tới ngươi lại là thứ người như vậy. Nhìn vẻ mặt khinh bỉ nhìn mình Trình Sử Lượng, Sở Phàm không khỏi sườn sốt một chút. Thế nào ta rồi hả điếm trưởng? Không nghĩ tới ngươi thì đã có con nít rồi. Hơn nữa còn là một lần tính có ba cái. Trình Sử Lượng còn chưa kịp nói chuyện, một bên Phan Tiểu Liên đã vẻ mặt hưng phấn xông lên nhìn về phía Sở Phàm trong ngực ba đứa hài tử. Điếm trường, này ba đứa hài tử tên gì à? Bọn họ mù mù đây. Nhìn vẻ mặt hưng phấn mọi người, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Các ngươi khỏe ngạt cũng đã là không phải người phàm, tại sao còn muốn biểu hiện bát quái như vậy điếm trường? Tại sao ngươi không đem bọn họ mù mù cũng mang về à? Phan Tiểu Liên vừa mới dứt lời, Bên cạnh Trình Sử Lượng tựu lấy một loại nhìn thấu nhân sinh thanh âm nói. Tiểu Liên, cái này ngươi không biết đâu. Có chút nam nhân thói quen với vứt bỏ nữ nhân, nhất là làm những nữ nhân kia vì chính mình sinh hài tử sau này thần cấp ca. Hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 15 chương 413 bệ hạ. Ngươi thế nào chạy ra ngoài? Ở Trình Sử Lượng trong miệng, Sở Phàm Nhiễm nhưng đã trở thành lừa dối cảm tình, lừa dối tiền tài vô sỉ cặn bã nam. Theo Trình Sử Lượng tiếng nói vang lên, Phan Tiểu Liên đám người nhìn về phía ánh mắt của Sở Phàm càng phức tạp. Đại khái ý tứ chính là, Điếm Trường, ngươi thật sự là quá để cho chúng ta thất vọng. Không nghĩ tới ngươi lại là thứ người như vậy. Cảm nhận được mọi người ánh mắt, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Những hài tử này là không phải ta. Ha ha. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Trình Sử Lượng liền phát ra cười lạnh một tiếng. Nếu là không phải hài tử của ngươi, vậy bọn họ ba đâu rồi? Bọn họ mù mù đây. Nói tới chỗ này thời điểm, Trình Sử Lượng đã sắp muốn biến thành giang hồ xuyên diệt môn cô vô rồi. Hai tay trực tiếp đè ở trên bàn, đem cả người cũng chống đỡ mà bắt đầu. Sau đó chăm chú nhìn Sở Phàm. Điếm Trường, ngươi chẳng lẽ nói đứa nhỏ này là ngươi nhặt, hoặc là người khác đưa cho ngươi đi? Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, khóe miệng của Sở Phàm co quắp một trận. Tại sao ta lúc trước không có phát hiện ngươi não động lớn như vậy chứ? Sở Phàm đột nhiên cảm thấy Trình Sử Lượng người này không chỉ là một người hình nhị cáp a. Nếu như đem người này ném tới địa cầu, tuyệt đối có thể trở thành một cái đỉnh cấp tay viết. Ít nhất so với cái gì đó Chi Lưu Phát Nhai tay viết cường gấp 10.000 lần. Ta chỉ là giúp người khác trông nom một đoạn thời gian mấy hài tử này. Nhìn mọi người càng khinh thường ánh mắt, Sở Phàm bất đắc dĩ thở dài một cái. Đây là con trai của Tôn Ngộ Không, đây là Chư Bát Giới, đây là Sa Tăng. Điếm Trưởng Sở Phàm vừa mới dứt lời, liền nghe được quát to một tiếng. Tiếp lấy Ngao Thuận liền giận đùng đùng đứng lên. Điếm Trường, mặc dù chúng ta rất tôn trọng ngươi, nhưng là ngươi cũng không thể làm nhục chúng ta chỉ số thông minh á. Ngay cả cho tới nay lấy Sở Phàm đỉnh cấp liếm cầu tự xưng cầu đầu trùng cũng vẻ mặt bất mãn nhìn Sở Phàm. Chủ nhân, ngươi coi như là tìm người giúp mình lưng nồi, ít nhất cũng tìm một thích hợp a. Ba tên kia là hòa thượng, làm sao có thể có con nít vinh quy nơ mơ lơ gơ bơ. Nghe được cẩu đầu trùng lời nói, Sở Phàm duy nhất ý nghĩ chính là đem mấy cái này dế nhui giết chết. Chẳng lẽ ngươi môn không biết cái gì gọi là làm tử mẫu hà sao? Chẳng lẽ ngươi môn không biết cái gì gọi là làm đơn tính sinh sản sao? Chẳng lẽ ngươi môn không biết cái gì gọi là làm hoa hòa thượng? Khổ, cái này tốt giống như là không phải. Cứng ép chịu đựng bạo tẩu dục vọng, Sở Phàm đem Tôn Ngộ Không đám người trải qua giảng thuật ra. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, mọi người rốt cuộc miễn cưỡng tin hắn. Điếm Trường, đây thật là con trai của Tề Thiên Đại Thánh. Phan Tiểu Liên vẻ mặt hưng phấn nhéo một cái Sở Phàm trong ngực Tôn Tiểu Thánh gương mặt. Tiểu Phá trong tiệm mặt mọi người đối với Tây Du mọi người tổ vẫn là rất quen thuộc. Nhìn Tôn Tiểu Thánh trên mặt trong nháy mắt đỏ lên một mảnh, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Coi như là con trai của Tôn Ngộ Không, ngươi cũng không phải như vậy bóp à. Bất quá Sở Phàm hay là đem ba cái tiểu gia hỏa giới thiệu cho mọi người, hơn nữa nói ra chính mình dự định. Này ba cái tiểu gia hỏa đều cần có người chiếu cố, cho nên ta định đem bọn họ đưa đến Hoàng Cung, để cho bệ hạ tìm người hỗ trợ chiếu cố. Nói lời này thời điểm Sở Phàm ngược lại là không có gì áp lực. Ngược lại lấy Lý Uyên người kia năng lực sinh sản, cùng với Lý Thế Dân lão bà số lượng đến xem, bên trong Hoàng Cung một nhất định có rất nhiều bà vũ. Đám người này nhàn dối cũng là nhàn dối, còn không bằng làm cho các nàng giúp làm chút chuyện. Bằng không thuần túy là đối tài nguyên lớn nhất lãng phí a. Điếm Trưởng lại phải cho chấm đưa bảo bối gì à? Nghe được Tiểu Phá cửa tiệm truyền vào thanh âm, Sở Phàm không khỏi sườn sốt một chút. Bệ hạ, Ngươi thế nào chạy ra ngoài thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 15 chương 414 mặt dày lòng đen tối. Lý Thế Dân nghe được Sở Phàm lời nói, mới từ ngoài cửa đi tới, khóe miệng của Lý Thế Dân vừa kéo. Tại sao nghe ngươi nói như vậy, ta cuối cùng là có chút hoài nghi mình thân phận thế nào. Chẳng lẽ chấm lại không thể rời đi hoàng cung đi ra đi một chút. Lúc nói chuyện, Lý Thế Dân hung hăng nhìn chằm chằm Sở Phàm. Chấm thỉnh thoảng cũng muốn thể hội một chút bình dân sinh hoạt. Nhìn Lý Thế Dân vẻ mặt ngang ngược dáng vẻ, Sở Phàm không nhịn được thở dài một cái. Thật là không hiểu nổi xử lý loại này tuổi thọ bình quân ngắn nhất nghề nhân vì sao lại như thế kiêu ngạo. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết tự xướng. Lý Thế Dân dĩ nhiên không biết Sở Phàm ở trong lòng đã đối với hắn tiến hành 360 độ khinh bỉ. Đính bụng bự lần nữa hỏi, mới vừa rồi điếm trưởng không phải nói có chuyện gì muốn tìm cung nội ấy ư? Nói nghe một chút. Nghe được Lý Thế Dân lời nói, Sở Phàm chỉ trong ngực ba cái tiểu gia hỏa. Nơi này có ba cái tiểu hài muốn mời bệ hạ hỗ trợ chiếu cố một chút. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lý Thế Dân chân mày không khỏi nhíu lại. Mặc dù hắn tính khí tương đối khá, nhưng không quản đến như thế nào cũng là một hoàng đế. Hoàng cung làm hoàng đế địa bàn, tại sao có thể có nam nhân khác xuất hiện, cho dù chỉ là ba đứa hài tử. Nhìn Lý Thế Dân nhíu mày, Sở Phàm vẻ mặt ổn định tiếp tục nói, nếu bệ hạ cảm thấy làm khó, vậy coi như xong đi. Bọn họ làm chân tiên thiên tiên đời sau, cũng sẽ không rất dễ dàng địa sinh bệnh còn sống chết đói. Ta thì tùy dưỡng. Điếm trưởng làm sao có thể nói như vậy. Sở Phàm lời còn chưa nói hết, liền bị Lý Thế Dân thô bạo cắt đứt. Chấm thân vì thiên hạ công chủ, tại sao có thể nhìn như vậy mấy cái tiểu hài không nhà để về. Lúc nói chuyện, Lý Thế Dân gắng gượng đỡ lấy Sở Phàm dường gì ánh mắt tiếp tục nói, điếm trưởng yên tâm, chấm nhất định sẽ làm cho mấy hài tử này thật tốt lớn lên, tiếp nhận tốt nhất giáo dục. Vừa dứt lời, Lý Thế Dân liền muốn đưa tay từ Sở Phàm trong ngực đem ba cái tiểu gia hỏa trực tiếp ôm đi. Từ gặp qua Hồng Hải Nhi cường đại sau đó, Lý Thế Dân liền hiểu một cách đạo lý. Cường giả con cháu có nhiều nửa khả năng cũng là cường giả. Coi như này mấy cái tiểu gia hỏa đem tới không thể trở thành cường giả, kia Lý Thế Dân cũng có thể thu được cha mẹ hảo cảm. Loại này ổn chám không thua thiệt làm ăn. Lý Thế Dân tự nhiên biết nên làm như thế nào. Nghe được Lý Thế Dân lời nói, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo, sau đó vẻ mặt kính nể nhìn hắn. Không hổ là có thể làm hoàng đế nhân. Chỉ là cái này độ dày ra mặt, liền là không phải ta Sở Mỗ nhân có thể so sánh. Ngay tại Sở Phàm vì Lý Thế Dân độ dày ra mặt mà cảm thấy thán phục thời điểm, âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên. Kinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ vương giả ra mặt. Lấy được thưởng. Ngẫu nhiên mở ra thường ngày ca một tấm. Nghe được âm thanh của hệ thống, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Cầu hệ thống, ngươi lại phải làm cái gì yêu Nga tử. Lấy Sở Phàm đối người này giải, nha làm cho mình chiếm tiện nghi có khả năng so với trình sử lượng đột nhiên đối hầm phân mất đi hứng thú có khả năng còn thấp. Cầm. Thấy rằng ký chủ hoài nghi bổn hệ thống chính nghĩa tính, cho nên kích động trừng phạt nhiệm vụ, mời ký chủ tự đi kiểm tra vinh. Tị. Nghe được âm thanh của hệ thống, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Trong thành bộ sách võ thuật nhiều, ta muốn hồi nông thôn. Vừa mới dứt lời, âm thanh của hệ thống lại vang lên. Nông thôn đường càng trơn nhẵn, bộ sách võ thuật rất phức tạp. Cút một ngón tay giữa giơ lên. Sở Phàm bi ai phát, bây giờ đối mặt hệ thống thời điểm chính mình thậm chí ngay cả một chút liền nghi đô không chiếm được. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 15 chương 415 hệ thống trừng phạt nhiệm vụ điếm trường. Ngươi không cần cảm động, loại chuyện này đều là chấm hẳn làm. Nghe được Lý Thế Dân lời nói, Sở Phàm xứng sờ. Lúc này mới phát hiện người này lại thừa dịp mình và hệ thống đấu trí so dũng khí. Lúc sau đã đem ba cái tiểu gia hỏa từ trong lòng ngực của mình ôm đi. Nhìn vẻ mặt đắc ý Lý Thế Dân, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Liền thứ người như vậy, Nếu như là không phải vận khí tốt lên làm hoàng đế, sau này tuyệt đối là một du côn vô lại, không thèm đếm xỉa đến được tiện nghi còn khoe tài Lý Thế Dân. Sở Phàm trực tiếp bắt đầu kiểm tra chính mình vừa mới đạt được thường ngày ca. Mà khi nhìn rõ sở trên thẻ mặt nội dung bên trong, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Cũng bởi vì như vậy một tấm rác dưới ca, ngươi liền phát hành cho ta một cái nhiệm vụ trùng yến bách ăn phân loại. Thường ngày ca giới thiệu, thế gian vạn vật, duy mỹ thực cùng đậu bỉ không thể cô phụ tác dụng. Sử dụng thẻ này, sẽ được hệ thống dốc hết tâm huyết gom chư thiên vạn giới côn trùng 100 ăn. Cũng thuần thuộc nắm giữ toàn bộ chế tác kỹ xảo giá bán. Thập văn chương ganh, kiểm tra đến ký chủ ý nguyện. Bổn hệ thống nguyện không có đền bù trợ giúp ký chủ đổi nhau ca một lần. Có tiếp nhận hay không nghe được âm thanh của hệ thống? Sở Phàm sườn sốt một chút. Ngươi có thể tốt bụng như vậy có tiếp nhận hay không? Không, mặc dù dùng một tấm phế tạp đổi lấy một tấm hữu dụng ca nghe rất có sức dù dỗ. Nhưng là Sở Phàm hiểu hơn một cách đạo lý. Đó chính là cẩu hệ thống tuyệt đối sẽ không làm cho mình chiếm được tiện nghi. Lấy hệ thống nhất quán tới nay đi tiểu tính mà nói, lần này trừng phạt nhiệm vụ hơn phân nửa cùng loại này ca có liên quan. Nếu như liền ca cũng chuẩn bị không có, Sở Phàm phỏng trừng nha tuyệt đối sẽ cho mình phán định là nhiệm vụ thất bại. Hệ thống kiểm tra nhiệm vụ thanh âm hạ xuống, một cái nóng hổi nhiệm vụ xuất hiện ở trước mặt Sở Phàm. Nhiệm vụ châu chấu tai ương giới thiệu, nhân có gặp chắc chờ, quốc hữu thiên tai yêu cầu, trợ giúp đại đường toàn bộ trăm họ chúng trí thành thành, trải qua dịch châu chấu thời hạn, vô khen thưởng, ngẫu nhiên rơi xuống tòa kỵ tai ác châu chấu thất bại trừng phạt, đại đường quốc vận hạ xuống, ký chủ thực lực hạ xuống tới bán tiên cũng mất đi toàn bộ thiên phú hệ thống. Ngươi thật là ác độc tâm nhìn nhiệm vụ này trừng phạt, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Nếu như nhiệm vụ này thất bại, chính mình khoảng thời gian này cố gắng trên căn bản liền toàn bộ cho chó ăn. Bất quá rất nhanh Sở Phàm liền phát hiện một vấn đề khác. Hệ thống, ngươi nói đại đường muốn phát sinh dịch châu chấu rồi hả? Cho đến lúc này, Sở Phàm mới nhớ ở địa cầu vốn là trong lịch sử, đại đường xác thực xảy ra một lần rất nghiêm trọng dịch châu chấu. Vì trải qua dịch châu chấu, Lý Thế Dân thậm chí tự mình ăn châu chấu đã định quyết tâm. Bệ hạ, có chuyện không biết, không biết có nên nói hay không. Nhìn Sở Phàm đột nhiên trở nên khó khăn xem sắc mặt, Lý Thế Dân cũng nghiêm chỉnh. Điếm trường, nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Trải qua khoảng thời gian này sống chung, ở trong mắt Lý Thế Dân Sở Phàm nghiễm nhưng đã trở thành một cái thực lực cường đại tiên nhân. Vì vậy, khi nhìn đến Sở Phàm nghiêm túc như vậy thời điểm hắn cũng khẩn trương lên. Nếu như bình thường, thấy Lý Thế Dân bộ dáng này Sở Phàm nói không chừng sẽ cảm thấy buồn cười. Nhưng là bây giờ, hắn lại một chút cũng không cười nổi. Phải biết đây chính là dịch châu chấu. Tại nguyên bổn trong lịch sử hơi kém đưa đến đại đường diệt quốc kinh khủng tai nạn. Nhìn một cái Lý Thế Dân, Sở Phàm thở dài một cái, sau đó rốt cuộc vẫn phải đem trong miệng lời nói ra. Bệ hạ, tại hạ mới vừa rồi dự đoán được đại đường sắp phát sinh dịch châu chấu. Tê Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Lý Thế Dân chính là mặt liền biến sắc, sau đó ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 15 chương 416 dịch châu chấu điếm trường. Ngươi nói nhưng là thật, kiếp trước Sở Phàm là không phải người cổ đại. Đời này hắn vừa có thực lực cường đại, cho nên hắn đối với dịch châu chấu hiểu nhất định là không sánh bằng Lý Thế Dân. Nghe được dịch châu chấu hai chữ thời điểm, hai tay Lý Thế Dân quá mức thậm chí đã run rẩy. Điếm trường, ngươi chắc chắn chính mình không có nói sai? Nhìn Lý Thế Dân cuống cuồng dáng vẻ, Sở Phàm cười khổ một tiếng. Nếu như có thể, ta ngược lại thật ra hy vọng nói sai rồi. Nhưng là ta không thể nào nói sai. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lý Thế Dân đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía hắn. Sau đó hướng về phía Sở Phàm thật sâu bái một cái. Xin điếm trưởng cứu ta đại đường một mạng, cứu ta đại đường trăm họ một lần, bệ hạ. Ngươi đây là khổ như vậy chứ, nói thật. Ở Lý Thế Dân đối với chính mình khom người thời điểm, Sở Phàm là thực sự rung động. Coi như người này có chút da mặt dày, có chút xấu bụng, nhưng là hắn dù sao cũng là một cái đế vương, là thiên định nhân hoàng. Như vậy thi lễ, cho dù là tràn đầy thiên thần Phật cũng không có mấy người có thể chịu nổi. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lý Thế Dân cười khổ một tiếng. Chỉ cầu điếm trưởng có thể trợ giúp đại đường trải qua lần này kiếp nạn. Nếu là không có gặp phải Sở Phàm, Lý Thế Dân khẳng định dùng những biện pháp khác trải qua dịch châu chấu. Nhưng là bây giờ gặp phải Sở Phàm, hắn tự nhiên đem hy vọng gửi vào rồi trên người Sở Phàm. Bệ hạ yên tâm, tại hạ nhất định đem hết toàn lực. Sở Phàm trịnh trọng hướng về phía Lý Thế Dân bảo đảm. Đừng bảo là đây là hắn nhiệm vụ, coi như là không phải, chỉ bằng Lý Thế Dân mới vừa rồi động tác, hắn cũng nhất định phải trợ giúp đại đường trải qua kiếp này. Thấy Sở Phàm đáp ứng chính mình, trong lòng Lý Thế Dân không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vô luận là BC3 đậu hủ thúi hay lại là cử thú cùng ma pháp trượng, thậm chí là trình sử lượng đám người tăng vọt thực lực, Sở Phàm cho tới bây giờ không có để cho Lý Thế Dân thất vọng qua. Bệ hạ, nếu như muốn trải qua lần này kiếp nạn, có một kiện đồ vật là ức không thể thiếu. Đang khi nói chuyện, Sở Phàm trong tay nhiều đi ra một trương ca, xin bệ hạ sử dụng này trương ca. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lý Thế Dân không chậm trễ chút nào đem ca bóp tới trong tay. Sử dụng dứt tiếng nói, Lý Thế Dân liền cảm thấy trong đầu mình đột nhiên nhiều đi ra số lớn tin tức. Mấy phút sau đó, hắn rốt cuộc hấp thu toàn bộ tin tức, cảm thụ trong đầu mình nhiều hơn tới đồ vật túy tiên châu chấu, tê cay rắn độc, dầu nổ tích dịch. Lý Thế Dân cảm giác mình nước miếng đã sắp muốn chảy ra. Càng trọng yếu hơn là, hắn phát hiện mình thì đã nắm giữ như thế nào đem đủ loại sâu trùng làm thành mỹ thực kỹ xảo điếm trưởng. Chẳng lẽ ngươi là nghĩ nghe được Lý Thế Dân lời nói? Sở Phàm gật đầu một cái. Nếu như đại đường trăm họ nắm giữ này hạng nhất kỹ xảo, dịch châu chấu mới có thể bị nhất định áp chế. Lúc này Sở Phàm vô cùng vui mừng chính mình trước không có đáp ứng hệ thống trao đổi ca. Bằng không nhiệm vụ lần này khẳng định khó mà hoàn thành. Phải biết dịch châu chấu bùng nổ sau đó thiết yếu nhất chính là thức ăn khan hiếm. Chỉ cần là cá giết sang sông địa phương, toàn bộ thực vật cũng sẽ được ăn sạch sẽ. Trên căn bản ngoại trừ cát đá bên ngoài, bất kỳ vật gì cũng sẽ không còn lại. Nhưng là một khi sử dụng này trương ca, những thứ kia bay đầy trời đi châu chấu liền sẽ lập tức biến thành mỹ vị. Trăm họ cũng sẽ không về phần bị đói. Điếm trường, những thứ này ca mỗi tấm muốn bao nhiêu tiền? Lý Thế Dân cẩn thận từng ly từng tí nhìn Sở Phàm. Phải biết thần bí ca danh tiếng cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ đại đường rồi. Bất quá cùng cường đại của bọn họ đối ứng, còn có đem mấy tra xác suất cùng với đắt tiền giá cả. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 15 chương 417 quốc chi thiên tai. Nhìn Lý Thế Dân lo lắng dáng vẻ, Sở Phàm nở nụ cười. Một tấm 10 văn tiền. Bao nhiêu? Nghe được Sở Phàm lời nói, Lý Thế Dân không khỏi xứng sờ, tiếp lấy lại khó tin hỏi một câu. Thập văn một tấm. Ba, Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Lý Thế Dân thật hưng phấn dùng đem hai tay chụp đến cùng một chỗ. Đa tạ điếm trưởng 10 văn tiền. Đây tuyệt đối là Sở Phàm toàn bộ ca chung giá cả thấp nhất một cái. Dĩ nhiên càng trọng yếu hơn là cái giá tiền này đại đường tất cả mọi người đều có thể thừa nhận được. Dù sao loại này ca không cần tất cả mọi người đều sử dụng. Một nhà thậm chí hai ba gia chỉ cần có một người sẽ là được rồi. Bệ hạ nói đùa. Ca vốn là giá cả liền là như thế. Không cần cảm tạ ta. Lúc nói chuyện Sở Phàm ngược lại là ở trong lòng lặng lẽ cảm tạ một chút cầu hệ thống. Dù sao ca giá tiền là hắn định. Bệ hạ, ca sự tình cũng không nóng này. Chúng ta bây giờ phải làm là như thế nào để cho trăm họ tiếp nhận ăn sâu trùng chuyện này. Dân chúng bình thường tất lại là không phải Lý Thế Dân loại này tràn đầy quyết đoán đế vương. Cũng không giống địa cầu nhân như vậy tiếp nhận đủ loại tin tức oanh tạc. Đối với bọn hắn mà nói, ăn sâu trùng tuyệt đối là hạng nhất to lớn khiêu chiến. Sở Phàm đến nay còn nhớ địa cầu một chuyện Tiếu Lâm. Ở ta Đại Long Đế Quốc Triệu Ăn Hàng trước mặt, bất cứ sinh vật nào đều là tần nguy động vật. Không chút khách khí nói một câu, tại chính mình nguyên thế giới bản, châu chấu tính là gì? Nhân ra nhưng là liền thực nhân ngư cũng dám ăn nhân vật hung ác. Nghe được Sở Phàm lời nói, khóe miệng của Lý Thế Dân nâng lên. Chuyện này không khó, điếm trưởng cứ việc yên tâm. Trong vòng 3 ngày, chấm là có thể để cho đại đường người sở hữu lấy ăn sâu trùng. Vì thời thượng nghe được tương tự còn không có lời nói, Sở Phàm gật đầu một cái. Đã như vậy, vậy chuyện này liền toàn bộ dựa vào bệ hạ. Biết sự tình khẩn cấp, Lý Thế Dân cũng không đoái hoài tới tiếp tục tại nơi này Sở Phàm lãng phí thời gian. Đem ba cái tiểu gia hỏa giao cho mình sau lưng thái giám. Sau đó vội vã quay trở về hoàng cung. Điếm trường, đại đường thật muốn phát sinh dịch châu chấu. Ở Lý Thế Dân sau khi rời khỏi, Phan Tiểu Liên cùng Tiết Nhân Quý hai người vẻ mặt ưu sầu đi tới. Bọn họ đều là trải qua chân chính khổ nạn nhân, tự nhiên biết dịch châu chấu kinh khủng tính. Ở đó nhiều chút không thể đếm hết được trước mặt châu chấu, bất luận kẻ nào đều chỉ có thể đói bụng. Nghe được hai người lời nói, Sở Phàm gật đầu một cái. Yên tâm, chỉ là một dịch châu chấu thôi, không dùng qua với lo lắng. Không chính là một cái dịch châu chấu mà, đến thời điểm Ngưu Ma Vương Hồng Hải Nhi còn có chúng ta đồng loạt ra tay, quản hắn có bao nhiêu châu chấu, toàn bộ đều muốn chết không có chỗ chôn. Nghe được một bên cửu đầu trùng lời nói, Sở Phàm lắc đầu một cái. Chuyện lần này không sẽ đơn giản như vậy, tuyệt đối không thể khinh thường. Một trận phổ thông dịch châu chấu tuyệt đối không đáng giá hệ thống tự mình phát hành nhiệm vụ, huống chi trả lại cho ra khổng lồ như vậy cút thưởng. Cho đến ngày nay, trong lòng Sở Phàm đã có suy đoán. Hệ thống nếu nói lần này dịch châu chấu thuộc về quốc chi thiên tai, kia nhất định sẽ có yêu vật làm loạn. Đây chính là thần tiên khắp nơi chạy, yêu quái nhiều như cẩu thế giới Tây Du. Một trận phổ thông dịch châu chấu nhất định là không cách nào bùng nổ. Điếm trường, ta đây lão trình tới ngay. Tại Sở Phàm cùng cửu đầu trùng đám người nói chuyện thời điểm, một cái giọng oang oang đột nhiên vang lên. Sở Phàm vẫn không nói gì. Trình Sử Lượng liền vẻ mặt vui mừng vọt vào. Điếm trường, nghe nói nơi này ngươi có một loại tân ca. Ta đây lão trình cố ý đến mua thẻ rồi. Là bệ hạ cho ngươi tới thần cấp ca. Hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 15 chương 418 Lý Thế Dân kế hoạch. Nhìn xông vào Trình Sử Lượng, Ngưu Khải Toàn đám người, Sở Phàm những mày một cái. Đến hiện trong tay hắn xuất hiện tân ca, chuyện này chỉ có Lý Thế Dân biết. Kia chuyện này dĩ nhiên là hắn nói cho những thứ này loại đần độn. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trình Sử Lượng cười sờ một cách đầu. Điếm trường không hổ là điếm trường, thoáng cách liền đoán chúng. Ta đây lão Trình bội phục. Nói chuyện sau đó, Trình Sử Lượng lần nữa nhích tới gần Sở Phàm một ít. Hắc hắc, bệ hạ nói nơi này ngươi có một loại rất tiện nghi ca, để cho chúng ta mỗi người mua một tấm. Lúc nói chuyện, Trình Sử Lượng trực tiếp đem một nén bạc nhỏ vỗ tới trước mặt Sở Phàm. Nhìn trên bàn bạc, khóe miệng của Sở Phàm kéo ra. Không cần nghĩ cũng biết tiền này nhất định là Lý Thế Dân cho. Bằng không lấy Trình Sử Lượng Trường An để nhất nghèo bức thân phận, xuất ra lớn như vậy một thỏi bạc nhất định là một loại khác biểu tình. Cho ta đây môn mỗi người tới một chương ca. Cảm giác mình đã thuộc về một cái tiểu thổ hào. Trình Sử Lượng liền thanh âm nói chuyện đều lớn mấy phần. Tiện tay đem một chồng ca chuyển cho những người này. Nhìn của bọn hắn từng cái sử dụng những thứ này ca, khóe miệng của Sở Phàm lộ ra nụ cười cổ quái. Lấy hắn đối Lý Thế Dân hiểu, người này tuyệt đối là trúc tỳ hưu, chân chính chỉ ăn không sót vô giang môn. Những người này mỗi người dính Lý Thế Dân 10 văn tiền tiện nghi. Nếu là không sáng tạo ra 100 lạng vàng giá trị, Lý Thế Dân cũng có lỗi với chính mình tên. Quả nhiên, theo ca trong tin tức dần dần tiếp thu xong, Trình Sử Lượng đám người sắc mặt không khỏi đen xuống. Này, bệ hạ đây là hại chúng ta á. Nghe được Trình Sử Lượng tiếng kêu gào, Sở Phàm không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía hắn. bề hạ cho các ngươi làm cái gì? Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Trình Sử Lượng thì càng thêm ủy khuất. Bề hạ để cho chúng ta sử dụng ca sau này cho Trường An chăm họ làm một gương sáng, tốt nhất mở sạp hàng nhỏ, thật tốt biểu diễn một chút. Lý Thế Dân là người nào? Đại Đường Hoàng đế chính bởi vì quân vô hí ngôn. Nếu hắn đã nói ra, kia Trình Sử Lượng đám người nhất định phải đem chuyện này nghiêm túc xuyên qua chu đáo đi xuống. Điều này đại biểu bọn họ thật muốn ăn sâu trùng, mặc dù đang bọn họ mới vừa rồi lấy được trong tin tức, những côn trùng kia tuyệt đối là nhất đẳng mỹ vị vật. Nhưng là vừa nghĩ tới chính mình muốn ăn sâu trùng, mấy người liền cảm thấy mình trong bụng quay cuồng một hồi. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Sở Phàm rốt cuộc hiểu rõ Lý Thế Dân ý đồ. Hàng này là dự định mượn dùng Trình Sử Lượng đợi nhân thân phận hướng dân chúng truyền một cái sâu trùng có thể ăn hơn nữa rất đẹp tin tức. Giống như đậu hủ thúi cùng ốp gạo phen như vậy. Đầu tiên là để cho Trường An Thành chăm họ tiếp nhận. Tiếp lấy lại lấy Trường An Thành làm trung tâm bức xạ ra. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, chờ đến Trình Sử Lượng đám người sạp nhỏ sắp xếp sau khi thức dậy, Lý Thế Dân hàng này hẳn sẽ mang theo toàn bộ triều đình chư vị đại lão tập thể đi chiếu cố một phen. Biết Lý Thế Dân mục đích sau đó, Sở Phàm không khỏi gật đầu một cái. Có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong nghĩ tới đây dạng một cách biện pháp, Lý Thế Dân tuyệt đối không phụ lòng thân phận của mình. Bất quá Sở Phàm cảm thấy chỉ chấp hành cái kế hoạch này lời nói vẫn còn có chút quá chậm, cho nên hắn dự định hơn nữa một cây đuốc. Các ngươi không muốn ăn châu chấu? Nghe được Sở Phàm lời nói, Trình Sử Lượng đám người điên cuồng gật đầu. Nói nhảm, thịt heo nó không thơm ấy ư? Tại sao phải cùng sâu trùng gây khó dễ? Thấy mấy người động tác, Sở Phàm thở dài một cái, tiếp lấy tiếc nuối nói, đó thật đúng là quá đáng tiếc. Ta vốn đang dự định nói cho các ngươi biết một cái tin tốt đây. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 15 chương 419 cây gậy cùng táo. Ta nghe được Sở Phàm lời nói, Trình Sử Lượng không khỏi sườn sốt một chút. Lý trí nói cho hắn biết Sở Phàm làm ra loại biểu tình này sau đó nhất định là muốn bấy chính mình. Nhưng là tò mò tâm lại để cho hắn không cách nào áp chế nội tâm của tự mình. Nhị cáp sở dĩ là nhị cáp, là bởi vì nó mãi mãi cũng có một viên không sợ hãi ngu như bò tâm. Ở lòng hiếu kỳ cảm giác đau khổ bên dưới, Trình Sử Lượng cuối cùng vẫn khuất phục. Điếm trường, đem ngươi tin tức tốt nói ra để cho chúng ta nghe một chút thôi. Thật muốn nghe? Nhìn Sở Phàm cố ý vòng vo dáng vẻ, Trình Sử Lượng đám người khóe miệng giật một cái. Muốn là không phải người này thực lực cường đại, bọn họ tuyệt đối sẽ trực tiếp để cho Sở Phàm biết một chút về cái gì gọi là xã hội đánh dữ rồi. Điếm trưởng, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, nói nhanh một chút đi, chờ lát nữa chúng ta còn muốn đi bày sạp đây. Cảm nhận được đến chính mình người oán độc, Sở Phàm cũng sẽ không giấu giếm bọn họ. Không lâu sau sẽ bùng nổ một trận dịch châu chấu. Vì trải qua dịch châu chấu, bề hạ sẽ làm cho cả đại đường toàn bộ trăm họ cũng tiếp nhận ăn sâu trùng chuyện này. Mà các ngươi chính là một cái dụ nhân. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trình Sử Lượng đám người sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Điếm trường, thật có dịp châu chấu muốn bùng nổ? Trình Sử Lượng thanh âm đều tại mơ hồ phát run. Mấy người khác sắc mặt cũng khó coi. Bọn họ là hoàn khố, bọn họ tùy ý làm bậy, không sợ hãi, dựa vào cha chú vinh quang mà làm sằng làm bậy. Nhưng là bọn họ là đại đường quý tộc, bây giờ đại đường là bọn hắn cha chú, mà tương lai chính là bọn hắn. Vô luận tới khi nào, bọn họ vĩnh viễn yêu đại đường. Phần kia yêu sẽ không chút nào so với chính mình các đời cha nhỏ yếu một phần. Điếm trưởng, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Vừa nghĩ tới nhóm người mình trên người trách nhiệm nặng nề, Trình Sử Lượng kích động đem chính mình ngực tử chụp đùng đùng vang. Nhìn mấy người biểu hiện, Sở Phàm hài lòng gật đầu một cái. Sau đó mới tiếp tục nói, lần này dịch châu chấu chung ngoại trừ phổ thông châu chấu bên ngoài, hẳn còn sẽ có yêu vật làm loạn. Tây Sở Phàm lời vừa nói ra được phân nửa, mọi người lại vừa là ngược lại hít một hơi khí lạnh, đồng thời thấy lạnh cả người từ đáy lòng dâng lên. Chỉ là một trận phổ thông dịch châu chấu là có thể để cho đại đường gặp đà kích trọng đại. Nếu như còn nữa yêu vật làm loạn kia, bất quá các ngươi không cần lo lắng, những yêu vật này tự nhiên có chúng ta đối phó. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trình Sử Lượng đám người khóe miệng giật một cái. Điếm trường, sau này ngươi nói chuyện có thể hay không không muốn thở mạnh, hắc hắc. Thấy mấy người xanh mét sắc mặt, Sở Phàm ác thú vị lấy được đầy đủ thỏa mãn. Không thể không nói, mỗi lần xem lại các ngươi này tấm không la ta lại liên quan không hết ta dáng vẻ, ta liền vui vẻ. Đương nhiên rồi, trong lòng loại ý nghĩ này Sở Phàm nhất định là sẽ không nói ra. Chính mình dù sao vẫn là một vị đức cao vọng trọng nghiêm trang đạo mạo điếm trưởng, nên có thần tượng bọc quần áo vẫn là phải có. Ngoài ra còn có một việc. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trình Sử Lượng đám người lỗ tai liền vội vàng dựng lên, cẩn thận chờ hắn muốn nói gì. Lần này dịch châu chấu chung, chỉ cần là giết chết châu chấu, ăn châu chấu hoặc là còn lại biểu hiện người ưu tú, thì có thể đạt được kém cỏi nhất cũng là nhân tiên cấp tòa kỳ. Cái gì? Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Trình Sử Lượng đám người ánh mắt trực tiếp sáng lên. Phải biết bọn họ đối Sở Phàm một chút bạch không biết hâm mộ bao lâu, bây giờ lại cũng có một cách đạt được tòa kỵ cơ hội. Đây quả thực là chính là cơ hội tốt trời ban a. Đối với Trình Sử Lượng đời người mà nói, cưới tiên thú cùng cưới tuấn mã khẳng định là không phải một cái cảm giác. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 15 chương 420 hợp kim ngô ngơ nhìn mấy người kích động sáng vẻ, khóe miệng của Sở Phàm lộ ra vẻ mỉm cười. Cơ hội đã giao cho các ngươi, có thể hay không nắm chặt liền nhìn chính các ngươi bản lãnh. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Trình Sử Lượng đám người liền liếc mắt nhìn nhau. Điếm trường, dịch châu chấu chuyện sự quan trọng đại, chúng ta phải tranh đoạt từng giây từng phút, tuyệt đối không thể lãng phí dù là một giây thời gian. Trình Sử Lượng giống như là căn bản không nhìn thấy Sở Phàm khinh thường ánh mắt, trực tiếp vung tay lên. Điếm trường, vì ta đại đường ngàn vạn trăm họ, chúng ta liền cáo từ trước. Sau khi nói xong, mấy tên này liền vội vã rời đi tiểu phá tiệm. Mới vừa rời đi tiểu phá tiệm, mấy tên liền lại tụ tập với nhau. Trình Sử Lượng làm Trường An Hoàn Khố Thiên một dạng thủ lĩnh hình nhân vật, tự nhiên có địa vị mình thể hiện. Sử Lượng ca, chúng ta tại sao gấp như vậy chạy đến à? Ấy chỉ Bảo Lâm làm con trai của ấy chỉ Kính Đức, nhưng là Trình Sử Lượng bướng bỉnh tiểu đệ, lúc này đang dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn Trình Sử Lượng. Hắn và Sở Phàm quan hệ cũng là không phải rất thân mật, lần này thật vất vả bắt một cái cùng trong truyền thuyết điếm trưởng gần hơn quan hệ cơ hội, lại bị Trình Sử Lượng túm đi nha. Nghe được ấy chỉ Bảo Lâm lời nói, Trình Sử Lượng liếc hắn một cái. Yêu quái tỏa kỹ ngươi có muốn hay không muốn? Ấy chỉ Bảo Lâm đầu tiên là xứng sờ, tiếp lấy vẻ mặt hoan hỉ gật đầu một cái. Muốn muốn sẽ hành động. Ai nhìn giống như một thiết hàm hàm như thế ấy chỉ Bảo Lâm. Trình Sử Lượng bất đắc dĩ thở dài một cái. Ngươi chừng nào thì mới có thể có ta một nửa thông minh? Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, một bên ấy chỉ Bảo Kỳ bất mãn nhìn hắn một cái. Sử Lượng ca, lời này chúng ta ở nhà thời điểm nghe cha ta nói thì coi như xong đi. Thế nào đi ra ngươi còn phải nói à? Lấy được huyên để mình ủng hộ, ấy chỉ Bảo Lâm sống lưng trong nháy mắt cứng rắn, vẻ mặt đồng ý gật đầu. Chính phải chính phải, nói như ngươi vậy thời điểm ta luôn cảm giác ngươi là cha ta. Ấy chỉ Bảo Lâm lời nói vừa ra miệng, mọi người tại đây cũng kinh hoàng nhìn hắn. Cái gì gọi là thiết hàm hàm? Đây chính là thiết hàm hàm. Không, đây đắt là hợp kim ngô ngơ rồi. Nha, tuyệt đối là ngữ không sợ hãi người chết không nhỉ. Ai nhìn ấy chỉ Bảo Lâm lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, Trình Sử Lượng thở dài một cái, sau đó sờ một cái đầu hắn. Bảo Lâm a, sau này nói lời như vậy thời điểm ngàn vạn lần không nên cho ngươi cha biết. Hắn đánh ngươi không liên quan, nhưng là ta sợ hắn gõ ta muộn côn. Làm đại đường cao tầng trong giai cấp duy nhất một có thể ở không biết xấu hổ về phương diện này cùng Trình Giảo Kim chống lại đại lão, Trình Sử Lượng cảm giác mình chắc đúng ấy chỉ cung cho phép thích hợp tôn trọng. Sử Lượng ca. Vậy chúng ta tiếp theo nên làm gì à? Nghe được ấy chỉ Bảo Lâm lời nói. Trình Sử Lượng nhíu mày một cái. Hắn vốn là dự định để cho mọi người tách ra hành động. Nhưng là lấy bây giờ ấy chỉ Bảo Lâm biểu hiện ra chỉ số thông minh. Hắn cảm thấy trước kế hoạch phải sửa lại. Bảo Lâm ngươi đi theo ta. Chờ đến yêu quái vật để cưới sau này chúng ta chia dùng. Những người khác mỗi người hành động hoặc là hai người đồng thời. Trước nghĩ biện pháp để cho Trường An chăm họ tiếp nhận ăn sâu trùng chuyện này. Không thể không nói mặc dù Trình Sử Lượng cùng nhị Ha Bi so với đến gần. Nhưng là ở làm chính sự thời điểm vẫn tương đối đáng tin. Bằng không Lý Thế Dân cùng Sở Phàm cũng sẽ không đem chuyện này giao cho hắn đến xử lý. Ở Trình Sử Lượng an bài bên dưới. Một bang hoàn khố lập tức phân tán ra. Mỗi người tìm một cái phương hướng bắt đầu chính mình cứu đại đường lữ trình. Bảo Lâm. Ngươi và ta tới. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 15 chương 421 người dũng cảm trò chơi đang lúc mọi người sau khi rời khỏi. Trình Sử Lượng mới nghiêng đầu hướng về phía ấy chỉ Bảo Lâm nói. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói. Ấy chỉ Bảo Lâm gật đầu một cách đi theo hắn nhịp bước. Bất quá trong miệng còn bất mãn lẩm bẩm. Sử Lượng ca. Tại sao bọn họ đều có thể một người đi? Ta liền muốn đi theo ngươi bởi vì ngươi thông minh. Có thể giúp ta một tay. Trình Sử Lượng cảm giác mình làm một vị huyên trưởng. Muốn ở thích hợp thời điểm khích lệ huyên đệ mình. Một mực địa đà kích chỉ sẽ để cho hắn trở nên càng ngu xuẩn. Trình Sử Lượng lời nói vừa ra miệng. Ấy chỉ Bảo Lâm chính là sắc mặt tối sầm. Sử Lượng ca. Ngươi mới vừa rồi còn nói ta đần. Bây giờ làm sao lại thay đổi cơ chứ thế nào? Khen ngươi còn mất hứng nghe được Trình Sử Lượng lời nói. Ấy chỉ Bảo Lâm liền vội vàng lắc đầu một cái. Là không phải. Chính là cảm thấy từ trong miệng ngươi nói ra những lời này thật sự là không thể tin. Nghe được ấy chỉ Bảo Lâm lời nói, Trình Sử Lượng thiếu chút nữa có một cái lão huyết phun ra ngoài. Ai nói người này ngu xuẩn. Hắn mới vừa nói ra có phải hay không là ở khinh bị chúng ta phẩm bất quá nghĩ lại. Trình Sử Lượng lại cảm thấy lấy ấy chỉ Bảo Lâm chỉ số thông minh hẳn chơi đùa không chuyển cao thâm như vậy phát biểu nghệ thuật. Lúc này mới ở trong lòng lặng lẽ an ủi mình. Nhất định là ta nghĩ nhiều rồi. Đây chỉ là một tuyệt vời hiểu lầm. Nhưng mà Trình Sử Lượng an ủi vẫn chưa kết thúc. Ấy chỉ Bảo Lâm thanh âm lại vang lên. Sử Lượng ca. Là không phải ta nói ngươi. Ngươi giàu gì cũng là quốc công con. Sau này làm việc thời điểm không thể giống như lấy trước như vậy hành vi phóng đáng rồi. Thật sự là quá cho Trình bá bá mất mặt. Im miệng mắt thấy ấy chỉ Bảo Lâm ba lạp nói không ngừng. Trình Sử Lượng lúc này một tiếng hừ lạnh. Bắt đầu từ bây giờ. Chỉ cần ta không cho ngươi nói chuyện. Ngươi liền không cho nói chuyện. Trình Sử Lượng lời nói sau khi nói xong. Ấy chỉ Bảo Lâm trợn con mắt lớn nhìn hắn một cái. Sau đó hai tay khoa tay múa chân. Đồng thời thật nhanh gật đầu. Thấy ấy chỉ Bảo Lâm động tác. Trình Sử Lượng hài lòng gật đầu một cái. Đứa nhỏ này mặc dù có chút biết điều. Nhưng vẫn là rất nghe lời chứ sao. Mang theo ấy chỉ Bảo Lâm một đường tiến tới. Chờ đến đạt đến một người số đông đảo đầu đường thời điểm Trình Sử Lượng mới ngừng lại. Tiếp theo chính là một tiếng giống to. Tất chỉ tướng quân con ấy chỉ Bảo Lâm muốn cử hành một trận người dũng cảm trò chơi. Người thắng trận đem sẽ đạt được thập hai bạch ngân khen thưởng. Mọi người mau lại đây tham gia a. Trình Sử Lượng thanh âm quá lớn. Hơn nữa hắn ở Trường An Thành cũng coi là một cái danh nhân. Nghe được lời nói của hắn sau đó, lập tức có một ít trăm họ vây lại. Trình tiểu tướng quân. Thật có thập hai bạc ngân khen thưởng câu hỏi là một cái gánh cái thúng bán lê hán tử. Lúc này hắn chính nhất mặt mong đợi nhìn Trình Sử Lượng. Không chỉ là hán tử này. Những người khác cũng vẻ mặt mong đợi chờ đợi Trình Sử Lượng trả lời. Mười lượng bạc a. Đây chính là người bình thường nửa năm cũng chưa chắc có thể kiếm được tiền. Nghe được hán tử lời nói. Khóe miệng của Trình Sử Lượng nâng lên. Đó là tự nhiên. Ta đây Trình Sử Lượng lúc nào nói chuyện không tính toán gì hết. Quá Trình Sử Lượng đem chính mình ngực tử chụp đùng đùng vang. Tiếp lấy lại đem bên cạnh mình ấy Trì Bảo Lâm đẩy ra ngoài. Chư vị không tin ta. Chẳng lẽ còn chưa tin ấy Trì Bảo Lâm sao? Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, mọi người đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy liền hồi nghĩ tới. Trình Sử Lượng lần này ngoại trừ thường thường bị treo đánh cùng với tương đối đậu bị bên ngoài. Tựa hồ nói chuyện thật cho tới bây giờ không có không tính toán gì hết quá. Huống chi còn có một cách ấy Trì Bảo Lâm làm bổ sung thêm phẩm. Như vậy hai cách đại nhân vật cũng sẽ không lừa gạt chúng ta đi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 15 chương 422 Trình Sử Lượng thất sắc thải hồng thí Trình tiểu tướng quân. Cái gì gọi là người dũng cảm trò chơi à? Đang lúc mọi người thảo luận khen thưởng thời điểm, rốt cuộc có người chú ý tới trò chơi bản thân. Nghe được người kia lời nói, Trình Sử Lượng cười hắc hắc. Rất đơn giản, chính là các ngươi cùng ấy Trì Bảo Lâm tiến hành tỉ thí. Hắn ăn cái gì các ngươi ăn cái gì. Nếu như các ngươi có thể kiên trì nổi, là có thể lấy được thưởng. Vốn là còn nhân sợ cái gọi là người dũng cảm trò chơi gặp nguy hiểm, nhưng là nghe được Trình Sử Lượng lời nói sau đó lập tức không có nổi lo về sau rồi. Cho cười, liền Uất Trì tướng quân con trai cũng tự mình tham gia so tài. Còn có thể có nguy hiểm gì? Thậm chí rất nhiều người trong lòng còn có một phần khác mong đợi. Hai cái công tử ca ăn rồi khổ gì. Bọn họ cái gọi là người dũng cảm trò chơi hơn phân nửa là một ít tương đối khó ăn cơm thức ăn. Xem ra này chàng trận đấu chính là một cách đưa tiền hoạt động a. Tiểu tướng quân, ở nơi nào tham gia trận đấu à? Ở kim tiền cám dỗ bên dưới, phủ cận trăm họ từng cách lăm le sát khí chuẩn bị. Nghe được câu hỏi, Trình Sử Lượng cười hắc hắc. Trận đấu địa phương để cho ở Uất Trì tướng quân cửa nhà. Mọi người muốn trận đấu nhanh lên một chút đi theo ta. Sau khi nói xong, Trình Sử Lượng cũng không đợi mọi người lại hỏi chút gì, trực tiếp kéo ấy Trì Bảo Lâm hướng ấy Trì cung trong nhà đi tới. Hai người đi ở phía trước, phía sau đi theo một đống lớn Trường An thành trăm họ. Muốn kiếm tiền trăm họ đều đang suy đoán đến thời điểm nếu so với cái gì đó không dám tham gia trận đấu trăm họ cũng muốn nhìn náo nhiệt. Còn có làm ăn. Sử Lượng ca, tại sao phải nhường ta tham gia trận đấu à? Trình Sử Lượng cùng ấy Trì Bảo Lâm có thể không có để ý phía sau bọn họ đã hội tụ bao nhiêu người. Lúc này ấy Trì Bảo Lâm chính nhất mặt xanh mét nhìn chằm chằm Trình Sử Lượng. Mặc dù hắn là một cái ngô ngơ nhưng là không ngốc, kia cái gọi là trận đấu nhất định là ăn sâu trùng không chạy. Nghe được ấy Trì cung lời nói, Trình Sử Lượng thở dài một cái. Bảo Lâm a, không phải vì huyên không nghĩ chính mình bên trên, quả thực là chuyện này phải nhất định ngươi tới mới được a. Nói tới chỗ này thời điểm ánh mắt của Trình Sử Lượng đột nhiên trở nên áy náy. Vi huyên ở Trường An thành danh tiếng ngươi cũng là biết. Nếu như ta tham gia trận đấu lời nói, bọn họ nhất định hoài nghi chúng ta hộp tối thao tác. Nhưng là ngươi không giống nhau a. Ta ấy Trì Bảo Lâm sườn sốt một chút. Thế nào ta không giống nhau? Nhìn ấy Trì Bảo Lâm ngơ ngác sáng vẻ, khóe miệng của Trình Sử Lượng có chút nâng lên. Giống như là một cách trộm được gà mẹ hổ ly như thế. Ngươi danh tiếng được a, tất cả mọi người nguyện ý tin tưởng ngươi. Chỉ có ngươi tham gia so tài bọn họ mới có thể tin tưởng này chàng trận đấu là công chính. Ngắn ngủi mấy phút bên trong, ấy Trì Bảo Lâm ở Trình Sử Lượng trong miệng đã biến thành Trường An thành đạo đức gương mẫu. Từ cổ chí kim đệ nhất thành thực tiểu lang quân. Nếu như Bạch Khải hoặc là Ngưu Khải toàn đám người ở nơi này lời nói nhất định có thể đủ thoát miễn Trình Sử Lượng thất sắc thải hồng thí. Nhưng là ấy Trì Bảo Lâm không giống nhau a. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã sinh hoạt tại ấy Trì cung đánh chửi bên trong. Có thể nói sống so với Trình Sử Lượng còn lo lắng đề phòng. Bây giờ đột nhiên có một người như vậy khen ngợi hắn. Nếu như là không phải cuộc chiến không trọng lực còn đủ đáng tin lời nói. Nha bây giờ đã sớm phiêu rồi. Thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, Trình Sử Lượng mới chuyển đề tài tiếp tục nói. Bảo Lâm, bây giờ ngươi cảm thấy chuyện này hẳn hai người chúng ta ai đi làm? Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, ấy Trì Bảo Lâm tinh thần rung một cái. nhất định là ta à. Sử Lượng ca, chúng ta nhất định phải để cho trăm họ tin tưởng chúng ta, không thể để cho bọn họ thất vọng. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 15 chương 423 bắt đầu tranh tài. Nói tới chỗ này thời điểm ấy, Trì Bảo Lâm càng là kích động phất tay một cái. Nếu dân chúng nguyện ý tin tưởng ta, kia chuyện này cũng chỉ có thể để ta làm. Giống như Sử Lượng ca loại người như ngươi nhất định là không có tư cách cũng không có cơ hội, bởi vì trăm họ sẽ không tín nhiệm ngươi. Nghe được ấy Trì Bảo Lâm lời nói, Trình Sử Lượng chân mày giật mình. Được rồi, bản đến như vậy bấy ngươi thời điểm ta đây. Lão Trình trong lòng còn có chút áy náy, nhưng là ngươi cũng nói chuyện như vậy, ta đây an tâm. Không sai, Bảo Lâm, chờ lát nữa ngươi nhất định phải cố gắng lên a. Sử Lượng ca ngươi yên tâm đàm luận. Lúc này nhị nhân đã tới ấy Trì cung cửa phủ đệ, sau lưng ô ép ép đi theo hơn trăm người. Thiếu gia, đây là chuyện gì xảy ra, bị một đám người vây ở cửa? Cho dù là ấy Trì cung gia môn tướng cũng có chút khẩn trương. Khi nhìn đến ấy Trì Bảo Lâm cùng Trình Sử Lượng thời điểm ánh mắt sáng lên, liền vội vàng chạy tới hỏi. Nhìn chạy tới môn tướng, Trình Sử Lượng vung tay lên, phái người cho chúng ta rời ra ngoài một cái có thể làm cơm ra hỏa, còn có cho các ngươi trong phủ người làm bắt một ít sâu trùng tới. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, môn tướng trong lòng giật mình. Phàm là Trường An thành nhân người nào không biết Trình Sử Lượng hỗn thế tiểu ma vương. Trường An buông tay không ngoại hạng hào nhà mình bình thường thiếu gia ngô ngơ, đi theo người này trước mặt có thể có chuyện gì tốt. Nếu như bình thường lời nói, cửa này đem nhất định phải đi trước đem sự tình báo cáo cho ấy Trì cung. Nhưng là bây giờ ấy Trì cung cùng hắn hai vị phu nhân toàn bộ ra ngoài dâng hương đi. Trong nhà tối đại quản sự nhân chính là ấy Trì Bảo Kỳ. Ôm duy nhất một tia kỳ vọng, môn tướng tội nghiệp nhìn về phía ấy Trì Bảo Lâm. Thiếu gia Sử Lượng ca nói hết rồi ngươi còn không đi làm, lăng ở chỗ này làm gì? Nghe được ấy Trì Bảo Lâm lời nói, môn tướng thở dài một cái. Phải vô luận như thế nào ấy Trì Bảo Lâm đều là chủ nhân, hắn là người làm, làm môn tướng tự nhiên không thể vi phạm nhà mình thiếu gia mệnh lệnh. Ấy Trì cung gia người làm tốc độ vẫn là rất nhanh, ngắn ngủi mấy phút ngay tại ấy Trì cung trước cửa nhà nhấc lên một cái lò, còn hữu dụng thảo diệt tử bó chung một chỗ sâu trùng. Nhìn mình trước mặt đầy đủ hết trang bị, Trình Sử Lượng cười hắc hắc, tiếp lấy giơ tay lên chung cái sẻng hung hãn đập vào nồi sắt phía trên, liệt vào hương thân. Ngày hôm nay ta cùng Bảo Lâm hai người đem ở chỗ này tổ chức người dũng cảm trận đấu, tất cả mọi người đều có thể tham gia, chỉ phải thắng là có thể đạt được thập hai bạch ngân khen thưởng. Nói tới chỗ này thời điểm, Trình Sử Lượng nhìn quanh bốn phía một cái, lúc này mới tiếp tục nói, nhưng là muốn tham gia trận đấu, trước hết giao nạp 10 văn tiền. Muốn tham gia mời sắp đến bên này giao tiền. 10 văn tiền cùng thập hai bạch ngân so sánh, hiện trường trăm họ nhiệt tình lập tức bị điều động. Chỉ cần tiêu phí 10 văn tiền, nếu là thắng lời nói liền có thể thu được thập hai bạch ngân. Nếu bị thua, vậy cũng không tính là cái gì chuyện. Trong nháy mắt, toàn bộ trăm họ liền chen đến rồi trước mặt Trình Sử Lượng ghi danh. Ngắn ngủi mấy phút, Trình Sử Lượng mới vừa rồi đứng lập địa phương liền xuất hiện một cái dùng tiền đồng chất đóng tiểu sơn. Chờ đến tất cả mọi người đều ghi danh sau khi hoàn thành, Trình Sử Lượng mới vỗ vỗ tay nói, nếu mọi người đối với lần này trận đấu nhiệt tình như vậy, như vậy ta tuyên bố, người dũng cảm trận đấu bây giờ bắt đầu. Dứt tiếng nói sau đó, hai tay Trình Sử Lượng như bay đốt lửa, quỷ đốt, tưới dầu, sau đó đem từng con sâu trùng bắt lại. Có dầu nổ, có thủy nấu. Thấy Trình Sử Lượng động tác, một chút chuẩn bị tham gia trận đấu trăm họ sắc mặt đã biến thành màu trắng bịch. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 15 chương 424 hung tàn ấy Trì Bảo Lâm ta đi. Này trận đấu không phải là để cho chúng ta ăn sâu trùng chứ? Một người mặc màu xám to váy vải mập mạp nuốt nước miếng một cái, sau đó nhỏ giọng nói lầm bầm. Cũng sẽ không đi, Chúng ta nhưng là cùng ấy Trì Bảo Lâm đồng thời so với. Chẳng lẽ hắn cũng phải ăn sâu trùng ở niên đại này. Ăn sâu trùng khiêu chiến vẫn là rất to lớn. Tuy nói ở gặp phải thiên tai thời điểm mọi người bất kể cái gì cũng có thể hướng trong miệng viết. Nhưng là có ở đây không đói bụng thời điểm. Còn thật không có nhân làm loại này dũng sĩ. Ở Trình Sử Lượng dựa theo trong trí nhớ mình kỹ xảo bắt đầu nấu sâu trùng thời điểm. Dưới trận trăm họ đã bắt đầu thảo luận đứng lên. Bất quá đại đa số người cũng không cho là tiếp theo bọn họ muốn ăn sâu trùng, dù sao đó cũng quá trọng miệng. Nhưng mà sự thật chứng minh có lúc ngươi càng lo lắng thời điểm lại càng có thể phát sinh. Làm toàn bộ sâu trùng đều bị nấu sau khi hoàn thành. Trình Sử Lượng hướng về phía một bên ấy Trì Bảo Lâm ý chào một cái. Bắt đầu tranh tài nghe được Trình Sử Lượng lời nói. Ánh mắt của ấy Trì Bảo Lâm sáng lên. Tiếp lấy trực tiếp nắm lên một cách đã bị dầu nổ thành màu vàng kim châu chấu. Sau đó nhét vào trong miệng. Nếu như bình thường lời nói ấy Trì Bảo Lâm chắc chắn sẽ không thẳng thắn như vậy. Nhưng là đứa nhỏ này đã sớm ở Trình Sử Lượng thất sắc thải hồng thí trung bản thân bị lạc lối. Bây giờ một lòng phải làm Trường An nhân dân gương sáng. Làm xây dựng hài hòa Trường An thành nhất diệp gạch. Theo châu chấu nhét vào trong miệng cắn một cái sau đó ấy Trì Bảo Lâm cả người liền ngây dại. Ăn ngon hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới sâu trùng cũng có thể làm như vậy ăn ngon. Phỏng chừng cũng liền đậu hủ thúi cùng BC3 có thể cùng cái này châu chấu tỉ thí một phen. Ở ấy Trì Bảo Lâm trở về chỗ thời điểm hắn phát hiện trong miệng châu chấu thì đã không có. Lẽ nào lại như vậy? Mỹ vị như vậy đồ vật làm sao có thể nhanh như vậy cũng chưa có đây ở Mỹ thực cám dỗ bên dưới. Ấy Trì Bảo Lâm đã quên mất chính mình trước mục đích. Cái gì xây dựng tốt đẹp Trường An thành. Cái gì thiên cổ đệ nhất tiểu lang quân. Cũng không có châu chấu tới quả thực. Rắc rắc ở Trình Sử Lượng kinh hoàng trong ánh mắt. Ấy Trì Bảo Lâm trực tiếp hốt lên một nắm sâu trùng liền nhét vào trong miệng. Cũng không để ý cái gì châu chấu. Bò cạp, con nhện con dết, ngược lại đều tại trong miệng hắn lăn lộn hợp thành một đoàn. Nhìn ấy Trì Bảo Lâm vẻ mặt say mê biểu tình. Phía dưới dự thi đám người đã sợ ngây người. Vậy làm sao so với vốn cho là ăn một con trùng đã là một ngoan nhân rồi. Kết quả nhân ra trong lúc bất chợt biến thành lang hỏa. Có vài người đã bắt đầu nhào nặn con mắt rồi. Đây thật là Tất Trì tướng quân con trai ngay cả ấy Trì cung gia môn tướng cùng mấy cái hạ nhân đều ngây dại. Đây là nhà ta thiếu gia môn tướng dùng ánh mắt của kỳ dị nhìn Trình Sử Lượng. Không phải là người này từ đâu nhi tìm đến nạn dân chứ đương nhiên rồi loại ý niệm này chỉ là hơi chút thay đổi liền bị môn tướng buông tha. Hắn đã tại ấy Trì cung gia sản 12 năm môn tướng rồi. Còn không đến mức đem ấy Trì Bảo Lâm nhận sai. Không nói xa cách chính là bộ kia thiết hàm hàm biểu tình. Toàn bộ đại đường phỏng chừng cũng không có mấy người. Ấy Trì Bảo Lâm có thể không biết mình động tác đã cho mọi người tạo thành bao lớn rung động. Bây giờ hắn chỉ cảm thấy trong tay sâu trùng thật sự là quá mỹ vị rồi. Làm những con trùng này ở trong miệng bị cắn đến thời điểm. Đầu tiên là bị tạc được trong vắt vỏ ngoài nổ tung. Tiếp lấy một cổ mềm nhũn. Hương hương chất lỏng liền trực tiếp bạo nổ ra. Đồng thời còn mang theo một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được mùi thơm. Ăn ngon đáng thương đại đường trăm họ cuối cùng là người bình thường chiếm đa số. Thấy ấy Trì Bảo Lâm như vậy ăn sâu trùng. Có một ít người đã cảm giác trong bụng bắt đầu lộn. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 15 chương 425 ngươi cho ta Trình Sử Lượng là người nào một bên môn tướng cảm giác mình tim đều nhanh muốn nổ lên. Ngoại trừ một cổ chán rét cảm bên ngoài. Trong lòng của hắn còn có một sự cảm không tốt. Trong nháy mắt. Cái cửa này đem trong đầu lói lên vô số tựa đề. Tất Trì tướng quân ngược đãi con trai. Ấy Trì Bảo Lâm bất đắc dĩ ăn trùng cầu sinh. Khiếp sợ đại đường tướng quân con trai lại ngay trước mọi người làm loại sự tình này. Mang ngươi đi vào Tất Trì ra hiểu cách nào bí mật không muốn ai biết. Thậm chí hắn đã có thể tưởng tượng những ngự sử đó ở trong triều đình vạch tội nhà mình lão ra cảnh tượng. Bất quá dũng sĩ dù sao vẫn là có. Ở những người dự thi này chung có mấy người trải qua một phen chật vật giãy giụa sau đó. rốt cuộc vẫn phải mỗi người bốc lên một cái châu chấu đưa vào trong miệng. Sau đó sự tình cũng không cần miêu tả. Theo cái thứ nhất sau khi ăn vào, những người này tự là một cách khác ấy chỉ bảo lâm. Từng cách điên cuồng bắt đầu ăn châu chấu, thậm chí còn có vài người đã vì trước mặt mấy con trùng đánh nhau. Ta đi. Đồ chơi này thật là quá ăn ngon rồi, nếu như sớm biết vật này như vậy ăn ngon, ta đã sớm đem nó ăn tuyệt chủng. Coi như là không trả tiền, hôm nay ăn đến loại này mỹ vị cũng đáng rồi nha. Mấy cái kiên trì nổi người dự thi một bên trao đổi lẫn nhau, một bên nhanh chóng đem sâu trùng nhét vào trong miệng. Bất quá bọn hắn chỉ là thấp giọng thảo luận, cũng không có đem sâu trùng rất đẹp sự tình nói ra. Cho cười, sâu trùng cứ như vậy mấy con, nếu như bị nhiều người hơn phát hiện, chúng ta chẳng phải là muốn ăn ít một ít. Mấy phút sau, khi cuối cùng một con trùng cũng bị ăn sạch sau đó, khóe miệng của Trình Sử Lượng có chút nâng lên. Chúc mừng mấy vị, thành công hoàn thành ải thứ nhất. Các ngươi khoảng cách thập hai bạc ngân đã càng ngày càng gần. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, sáu cái kiên trì nổi hán tử cùng duy nhất một cô nương trên mặt cũng nở một nụ cười. Không chỉ là bởi vì tới trễ mỹ vị, cũng bởi vì tiếp theo khen thưởng. Thấy mấy người nụ cười, Trình Sử Lượng cười hắc hắc. Kế tiếp là cửa ải cuối cùng, chỉ muốn mọi người cũng kiên trì nổi, đem sẽ đạt được thập hai bạc ngân. Ở Trình Sử Lượng lúc nói chuyện, đã có người làm đem từng cái sán kín chén xía đưa đến mấy người trước mặt. Được rồi, chư vị, chỉ muốn ăn chén đồ vật bên trong, các ngươi liền lấy được thắng lợi. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, mấy người cẩn thận từng ly từng tí hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó từ từ vén lên trước mặt mình chén xía. Ai yêu ta cách ai ra, đây là một mà ngoạn ý nhi, đồ chơi này có thể ăn. Ở chén dĩa bị vén lên thời điểm, chung quanh dân chúng lần nữa muốn nổ tung lên rồi. Nhìn mình trước mặt trong chén còn đang khắp nơi bò loạn không có lông chuột nhỏ, Tô hai tay dao dao không khỏi run lên. Con chuột thấy mấy người khó khăn xem sắc mặt, khóe miệng của Trình Sử Lượng nâng lên. Đến bước này, ta cũng không dối gạt, gặp những con chuột này mùi vị tuyệt đối không kém hơn mới vừa rồi những côn trùng kia. Chỉ muốn ăn liền có thể thu được thập hai bạch ngân. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, mấy người ngây ngẩn. Mặc dù mới vừa rồi sâu trùng rất ăn ngon, nhưng là đó dù sao cũng là tử a. Nhưng là trong chén con chuột nhưng là sống, cái này còn ở chít chít kêu loạn đây. Không chỉ là mấy người dự thi, ngay cả ấy Trì Bảo Lâm cũng ngây ngẩn. Đến giờ phút này rồi, ấy Trì Bảo Lâm đột nhiên cảm thấy chính mình phát hiện một đại sự. Sử Lượng ca, ta có phải hay không là bị ngươi gài bẫy cái gì? Nghe được ấy Trì Bảo Lâm lời nói, Trình Sử Lượng sắc mặt giận dữ. Ấy Trì Bảo Lâm, ngươi cho ta Trình Sử Lượng là người nào? Chẳng lẽ ta chuyện hãm hại huyên để mình cái loại này đồ vô sỉ sao? Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 15 chương 426 hung hãn cô nương. Thấy Trình Sử Lượng phẫn nộ dáng vẻ, ấy Trì Bảo Lâm không khỏi xứng sờ. Tiếp lấy liền cảm thấy từ từ ái náy. Ấy Trì Bảo Lâm cuối cùng là cách đơn thuần hài tử a, còn không biết trên cái thế giới này có câu muốn nói gọi là lòng người hiểm áp. Sử Lượng ca, ngươi đừng nóng giận mà, ta ăn là được. Vì biểu đạt chính mình áy náy chi tâm, ấy Trì Bảo Lâm không chần chờ chút nào, trực tiếp một cái nắm được vẫn còn ở trong chén bò loạn con chuột. Chi bị nắm được con chuột không khỏi hét thảm một tiếng. Bất quá này không chút nào đưa tới ấy Trì Bảo Lâm chú ý. Đang lúc mọi người kinh hoàng trong ánh mắt, ấy Trì Bảo Lâm trực tiếp đem chuột nhỏ nhét vào trong miệng, sau đó miệng to nhai. Nôn chung quanh dân chúng rốt cuộc không chịu nổi, một ít tuổi tác tương đối tiểu hài tử đã nằm trên đất nôn ẩm rồi. Không biết là dân chúng, ngay cả trước còn sống mấy người dự thi cũng là kinh hoàng nhìn ấy Trì Bảo Lâm. Không hố là toàn bộ Trường An thành bên trong nổi danh ngô ngơ a. Này cũng ăn hết. Ta bỏ quyền. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới để nhất người dự thi làm ra tự quyết định, ta cũng buông tha, có thứ nhất thì có cái thứ hai. Rất nhanh sáu một hán tử đều lựa chọn buông tha. Chỉ có người cuối cùng cô nương còn vẻ mặt quấn quýt nhìn mình trước mặt chén dĩa. cô nương, nếu như không ăn nổi cũng nhanh chút buông tha đi, vì một chút tiền ăn loại vật này không có lợi lắm. Nếu như là chiến loạn thời điểm, hoặc là nạn đói thời điểm, con chuột đối mọi người mà nói đều là hiếm thấy mỹ vị. Nhưng là ở nơi này loại bình thường trong cuộc sống, người bình thường chắc chắn sẽ không ăn loại vật này a. Nghe được mọi người lời nói, thiếu nữ không có trả lời, mà là nghiêng đầu nhìn về phía một bên ấy Trì Bảo Lâm. Này, vật này thật nhiều ăn ngon không? Lúc này mọi người mới chú ý tới ấy Trì Bảo Lâm động tác. Trình sử lượng chuẩn bị con chuột không nhiều, trên căn bản chính là bọn hắn một người một cái dáng vẻ. Mà ở mấy cái người lựa chọn nhận thua sau đó, ấy Trì Bảo Lâm thì đã lặng lẽ sờ lên, hơn nữa hướng về phía còn lại mấy con chuột đưa ra hắc thủ. Vốn là ấy Trì Bảo Lâm động tác là lén lén lút lút, nhưng là cô nương này một câu nói đem ánh mắt mọi người trực tiếp hấp dẫn. Bị hơn trăm người đồng thời nhìn chăm chú vào, ấy Trì Bảo Lâm ngượng ngùng rụt một cách đầu, được ăn ngon. Chi ấy Trì Bảo Lâm lời nói vừa ra miệng, mọi người liền nghe được hét thảm một tiếng, nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy mới vừa rồi cô nương chính nhất mặt ổn định chùi miệng, mùi vị không tệ, còn lại chúng ta một người một nửa. Nghe được thiếu nữ lời nói, ấy Trì Bảo Lâm ngay lập tức sẽ xù lông. Ngươi đã thắng còn ăn cái gì? Lúc nói chuyện, ấy Trì Bảo Lâm nhanh chóng bắt một con chuột nhỏ nhét vào trong miệng, kia điên cuồng dáng vẻ không giống như là đại đường tướng quân con trai, ngược lại giống như một cái nạn dân. Cũng không do ấy Trì Bảo Lâm không nóng này, hắn từ này trên người cô nương cảm nhận được một cổ đậm đà chuyên biệt với ăn hàng khí tức. Quả nhiên, nghe được ấy Trì Bảo Lâm lời nói sau đó, cô nương kia một tiếng hừ lạnh, tiếp lấy trực tiếp nhào tới. Lão nương là vì ăn đồ ăn mới đến, ai để ý này ít điểm phá bạc. Cô nương này không chỉ làm việc phong cách đặc biệt, liền thực lực đều rất ngoài dự đoán mọi người. Đáng thương ấy Trì Bảo Lâm ở trong tay nàng lại chút nào không chiếm được chỗ tốt, chỉ có thể trơ mắt nhìn còn lại mấy con chuột đều bị cô nương này mấy ăn rồi. Ngươi người này tại sao như vậy? Nhìn trong nháy mắt biến mất không còn một mống mấy con chuột, khóe miệng của ấy Trì Bảo Lâm vừa kéo. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 15 chương 427 yêu thú tỏa kỵ. Đối với ấy Trì Bảo Lâm lời nói, cô gái kia cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp nhảy đến trước mặt hắn. Cô nai nai cứ như vậy, ngươi không phục à? Nhìn căm tức nhìn chính mình thiếu nữ, khóe miệng của ấy Trì Bảo Lâm vừa kéo, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng Trình Sử Lượng phương hướng lui lại mấy bước. Ấy Trì Bảo Lâm là khờ nhưng là không phải ngốc, lấy đối phương mới vừa rồi biểu hiện ra thực lực, nếu như đối với chính mình đột nhiên hạ thủ lời nói, kia chính mình cũng chỉ có thể bị đánh. Thấy ấy Trì Bảo Lâm động tác, thiếu nữ còn chưa kịp nói chuyện, đột nhiên cả người sững sờ. Nàng nhìn thấy một tấm lục sắc ca trực tiếp ở trước mặt mình xuất hiện. Đây là vật gì? Không chỉ là thiếu nữ, ngay cả trước mặt ấy Trì Bảo Lâm cũng xuất hiện một tấm lục sắc ca. Yêu thú tỏa kỵ thấy đột nhiên xuất hiện hai chương ca, Trình Sử Lượng ven tỷ đều nhanh muốn hoàn toàn thay đổi rồi. Bảo Lâm, nhanh lên một chút sử dụng ca. Đây chính là điếm trưởng nói yêu thú tỏa kỵ. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, ấy Trì Bảo Lâm không dám chần chờ, liền tranh thủ lơ lửng ở trước mặt mình ca nắm được, sau đó lấy được rồi trước ngực, sử dụng thanh âm hạ xuống. Một đạo quang mang chớp thước sau đó, trước mặt ấy Trì Bảo Lâm xuất hiện một cái so với hắn còn cao lớn hơn một con to lớn lục sắc châu chấu. Ta đi, thật là lớn, sâu trùng này sâu trùng đã thành tinh đi, sẽ không phải là trước ăn nhân ra con cháu, bây giờ để báo thù rồi hả? To lớn châu chấu mới vừa xuất hiện liền đưa tới sóng to gió lớn. Bất quá cũng may cái này hổ tử cũng không có lộ ra bao lớn lực sát thương, ngược lại dùng chính mình dâu ngoan ngoãn đụng một cách ấy Trì Bảo Lâm. Nhân tiên bây giờ Trình Sử Lượng đã là không phải ban đầu cái kia cái gì cũng không biết tiểu tử ngốc rồi. Ít nhất thông qua đại châu chấu tản mát ra khí tức để phán đoán thực lực đối phương một điểm này vẫn có thể làm được. chính là bởi vì một điểm này Trình Sử Lượng mới có thể phá lệ hâm mộ ấy Trì Bảo Lâm. Phải nói trong những người này ai muốn lấy được nhất tòa kìa. Kia đương kim Trình Sử Lượng không thể nghi ngờ. Bởi vì từ Bạch Khải có xong đầu thực nhân ma trợ giúp sau đó, hắn liền lại cũng không có lấy được quá thắng lợi. Ở Trình Sử Lượng trong tâm khảm, chỉ cần hắn có thể cho đạt được một cái giống vậy ra sức đồng đội, nhất định có thể đủ rửa nhục trước. Một bên thiếu nữ thấy ấy Trì Bảo Lâm động tác, chần chờ một chút sau đó cũng cầm trong tay ca sử dụng. Đồng dạng là một đạo hào quang lói lên. Một cái cùng trước mặt ấy Trì Bảo Lâm không xê xích bao nhiêu, nhưng màu sắc là màu trắng sâu trùng xuất hiện ở tại chỗ. Này con trùng xuất hiện sau đó cũng giống trước cái kia như thế, hướng về phía thiếu nữ điên cuồng lấy lòng. Lần này chung quanh trăm họ rốt cuộc nhìn biết chuyện gì xảy ra sự tình. Ai yêu? Kia hai con trùng là từ ca bên trong đi ra sách sách sách. Vật này cùng thần bí trong cửa hàng ca rất giống a. Nghe chung quanh tiếng bàn luận, Trình Sử Lượng cố nén từ trong bi thương đi ra. Lúc này mới nói tiếp đến. Chắc hẳn tất cả mọi người thấy này hai con trùng rồi. Không sai. Bọn họ chính là từ thần bí ca bên trong triệu hoán đi ra. Trình Sử Lượng lời vừa ra khỏi miệng, chung quanh trăm họ càng kích động. Mặc dù bọn họ không biết cái gì gọi là làm triệu hoán, nhưng là thần bí ca danh tiếng vẫn biết. Được không, khoa trương nói một câu, toàn bộ Trường An thành liền không ai không biết thần bí ca cường đại. Người có tiền thỉnh thoảng sẽ tới tiểu phá trong tiệm mặt đi ra, hoặc là mua mấy tờ thường ngày ca. Mà người không tiền là sẽ mỗi ngày thảo luận tiểu phá trong tiệm mặt xuất hiện tân ca. Tiểu tướng quân, chẳng lẽ ăn sâu trùng con chuột có thể có được loại này ca thần cấp ca? Hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 15 chương 428 ăn ngon mới là ưu điểm. Một cái lá gan tương đối lớn trăm họ đột nhiên hướng Trình Sử Lượng lớn tiếng tuần hỏi. Nghe được cách này tiếng người, Trình Sử Lượng toét miệng cười một tiếng. Không sai, mọi người không có đoán sai, chính là ăn sâu trùng. Chỉ cần ăn châu chấu thì có thể đạt được một cái lớn như vậy sâu trùng làm chính mình tỏa kỷ. Nhìn trong ánh mắt đã toát ra nóng bỏng biểu tình mọi người, Trình Sử Lượng lần nữa bổ túc một đao. Những con trùng này có thể là nhân tiên cấp cường giả. Vì phòng ngừa mọi người không biết đạo nhân tiên là cái khái niệm gì, Trình Sử Lượng còn thân thiết làm ra một cái tương đối. Một cách như vậy sâu trùng có thể đánh 100 Trình Giảo Kim, kết quả này mặt hoàn toàn đốt nổ. Trình Giảo Kim là ai? Đại đường tướng quân a. Nhân ra giết qua người nói không chừng so với bọn hắn ăn rồi bánh cao lương đều nhiều hơn. Có thể là dựa theo Trình Sử Lượng lời nhìn, Trình tướng quân ở nơi này sâu trùng trước mặt đều là người em trai a. Không thể không nói làm đại đường tướng quân, Trình Giảo Kim ở hóa thân trở thành đơn vị đo lường thời điểm vẫn rất có rung động hiệu quả. Vốn là chỉ là nhìn những con trùng này rất to lớn, nhìn nói không chừng có thể đủ để thay thế châu cày loại. Nhưng là thông qua Trình Sử Lượng tương đối sau đó, những người dân này mới phát hiện những con trùng này nói không chừng còn rời ạ có thể dùng để hộ viện trong nhà. Ai nhìn từng cái kích động trăm họ, Trình Sử Lượng cười hắc hắc, sau đó mới tiếp tục nói. Chỉ muốn mọi người tiêu phí 10 văn tiền ở thần bí trong cửa hàng mua một chương ca, là có thể học được đem những con trùng này làm thành mỹ vị kỹ thuật. Chẳng những có thể dùng để lót dạ, còn có cơ hội đạt được này. Trình Sử Lượng lời còn chưa nói hết, chung quanh trăm họ đã thiếu hơn phân nửa. Sở phàm tiểu phá tiệm ở Trường An thành địa vị giống như hậu thế địa cầu võng hồng tiệm như thế. Mỗi người đều biết nó vị trí. Bây giờ nghe chỉ cần tiêu phí 10 văn tiền có thể có được loại này cơ hội tốt, những người dân này đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhìn cách mở một cái cách trăm họ, khóe miệng của Trình Sử Lượng không khỏi nâng lên. Xem ra nhiệm vụ lần này có thể rất hoàn mỹ hoàn thành. Ai nhỉ? Ngươi đang làm gì? Ở Trình Sử Lượng nghiêng đầu xem những thứ này rời đi trăm họ thời điểm vẫn không khỏi được hét lớn một tiếng. Chỉ thấy trước thiếu nữ chính sách một cây thiêu đốt củi lửa vây quanh bên cạnh mình hổ tử lợn vởn. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, thiếu nữ xứng sờ. Tiếp lấy tùy ý bĩu môi một cái. Còn có thể làm gì? Đương nhiên là nướng chín ăn a. không thèm đếm xỉa đến đã bắt đầu cả người run rẩy Đại Châu Chấu. Thiếu nữ đập mạnh đầu lưới tiếp tục nói. Như vậy thứ ăn ngon nếu là không ăn nhất định chính là lãng phí. Tê nghe được cái này thiếu nữ lời nói. Trình Sử Lượng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ngươi có biết hay không đây là một cách nhân tiên cấp yêu thú biết a? Thế nào thiếu nữ khinh thường lắc lắc đầu. Coi như là nhân tiên cũng không thể che giấu nó rất ăn ngon ưu điểm a. Trình Sử Lượng hoàn toàn thử ra. Hắn vốn cho là Trường An thành bên trong có thể có một cái ấy trì bảo lâm như vậy ngu ngơ đã coi như là nhân gian cực phẩm rồi. Nhưng là ở thấy thiếu nữ thời điểm, hắn mới phát hiện một chuyện. Thế giới lớn như vậy, kỳ lạ có rất nhiều. Cánh rừng lớn như vậy, chim có rất nhiều, nói đơn giản một chút chính là điểu đại cái gì cánh rừng đều có khổ. Vị cô nương này ngươi có phải hay không là không biết đạo nhân tiên cường đại. Đây chính là có thể. Trình Sử Lượng lời mới vừa nói đạo nhất nửa liền bị thiếu nữ không nhìn được vấy tay cắt đứt. Không phải là nhân tiên mà. Trong nhà của ta kia 7 cái tiểu thí hài tất cả đều là nhân tiên. Cả ngày đều nhanh muốn phiền người chết. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. 15 chương 429 Trình Sử Lượng tương lai lão bà ngươi. Nghe được thiếu nữ lời nói. Trình Sử Lượng mặt liền biến sắc. Ngươi là công chúa Trình Sử Lượng không phải người ngu. Toàn bộ đại đường ngoại trừ Sở Phàm tiểu phá tiệm bên ngoài, còn có chỗ nào có thể dưỡng nhiều như vậy nhân tiên? Mà tiểu phá tiệm nhân hắn không thể nào không nhận biết. Hơn nữa trên người cô gái quần áo, Trình Sử Lượng lập tức nghĩ tới một cái khả năng. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, thiếu nữ cười híp mắt nhìn hắn một cái. Không hổ là bổn công chúa tương lai phu quân. Vẫn không tính là rất đần. Ngươi là Thanh Hà công chúa Lý Đức Hiền. Đây là Trình Sử Lượng đã sớm định xong thê tử. Chỉ bất quá bởi vì thân phận đặc thù, bọn họ còn cho tới bây giờ không có gặp mặt qua. Trình Sử Lượng cho tới bây giờ không có nghĩ tới chính mình sẽ vào lúc này cùng nhà mình lão bà gặp mặt. Hơn nữa xem ra nhà mình lão bà còn rất khó xây vào. Thế nào nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Lý Đức Hiền chân nhỏ trà trà mặt đất. Chẳng lẽ ngoại trừ ta, ngươi còn có khác thê tử không có? Sẽ không có. Tuyệt đối sẽ không. Ở Lý Đức Hiền bức thì bên dưới, Trình Sử Lượng liền vội vàng rung cái đầu tới một cái tư chất tam liên. Nhìn Trình Sử Lượng từ tâm dáng vẻ, Lý Đức Hiền không khỏi thổi phù một tiếng bật cười. Mặc dù nàng là công chúa, nhưng là đối phu quân mình lại không có chọn tư cách. Ở biết rõ mình muốn gả cho Trình Sử Lượng thời điểm nội tâm thực ra cũng là rất sợ hãi. Cũng lặng lẽ phái người làm hỏi dò Trình Sử Lượng tin tức. Khi biết Trình Sử Lượng mỗi ngày bị lão Trình treo ở trên tường thành đánh, nổ hầm phân. Đợi một hệ liệt chuyện hoang đường sau đó, Lý Đức Hiền đối tương lai mình phu quân ấn tượng cũng sớm đã rất kém cỏi rồi. Chỉ bất quá thông qua này lần gặp gỡ, nàng đột nhiên phát hiện Trình Sử Lượng thực ra lại là một cái rất có thể ái nhân. Được rồi, nhìn ngươi này tấm ngốc dạng. Nhìn Trình Sử Lượng ngơ ngác dáng vẻ, Lý Đức Hiền phất tay một cái. Bổn công chúa đã đi ra quá lâu, bây giờ là thời điểm trở về. Sau khi nói xong, Lý Đức Hiền liền quay đầu hướng xa xa đi tới. Nhìn còn ngốc tại chỗ Đại Châu Chấu, Trình Sử Lượng sửng sốt một chút. Ngươi Châu Chấu? Đưa ngươi nghe được Trình Sử Lượng lời nói, đã đi ra ngoài một mảng lớn. Lý Đức Hiền tùy ý phất tay một cái. Bổn công chúa phu quân làm sao có thể không có một tốt tòa kỵ? Sử Lượng ca, đó chính là chị dâu a, dáng dấp thật là xinh đẹp. Nhìn rời đi Lý Hiền Đức, ấy chỉ bảo lâm đập mạnh đầu lưới, sau đó lại bổ sung một câu, cũng rất lợi hại. Lý Hiền Đức làm công chúa, tự nhiên không thể thường thường rời đi hoàng cung. Cho nên tất cả mọi người là không nhận biết nàng. Nhưng là trải qua hôm nay tiểu nhạc đệm, nàng lại cho ấy trì bảo lâm cùng Trình Sử Lượng để lại ảnh hưởng to lớn. Nghe được ấy trì bảo lâm lời nói, Trình Sử Lượng gật đầu một cái, xác thực rất đẹp. Lý Hiền Đức thừa kế Lý Thế Dân gen, lại vừa là hoàng gia quý nữ, từ khí chất đến tướng mạo đều là nhất đẳng tồn tại. tự nhiên có thể quá hấp dẫn ánh mắt của Trình Sử Lượng. Chỉ bất quá không biết tại sao, ở bái kiến Lý Đức Hiền sau đó, Trình Sử Lượng luôn cảm giác mình sau này có thể phải giống như gia lão cha như thế, vĩnh viễn bị trong nhà nữ nhân bắt nạt. Không đề cập tới Trình Sử Lượng bụng dạ lịch trình, sâu trùng Mỹ thực lấy một loại ôn dịch thức truyền bá phương thức công chiếm đại đường. Bắt sâu trùng, làm sâu trùng, ăn sâu trùng, này nghiễm nhưng đã trở thành toàn bộ đại đường một loại trạng thái bình thường. Thậm chí có nhiều chút đầu tương đối khôn khéo thương gia đã bắt đầu cổ động thu mua châu chấu. Mà một ít nông nhân gia tiểu hài tử cũng khắp nơi bắt châu chấu bỏ ra bán làm bù đồ xài trong nhà. Điếm trường, ngươi mau tới nếm thử một chút cái này dầu nổ kim tướng quân thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 15 chương 430 thiên đình văn hóa truyền bá lính tiên phong nhìn khoe một ăn nắm trong tay que gỗ tử cùng phía trên chuối đến mười mấy con bị tạc thành màu vàng kim châu chấu. Sở phàm không khỏi khóe miệng co giật. Ngươi giàu gì cũng là cái tiên nhân, có thể hay không hơi có chút tiên người bộ dáng? Nghe được sở phàm lời nói, khoe một ăn khinh thường bĩu môi. Liền bọn họ đều không để ý hình tượng, ta tại sao để ý vật kia đâu? Theo khoe một ăn ngón tay phương hướng nhìn, cửu đầu trùng Ngao Thuận cùng Trương Bất Nhị ba người chính ngồi ở trong góc gặm một cái so với trưởng thành hoàng ngưu còn lớn hơn một vòng to lớn châu chấu. Theo châu chấu yến phủ cập, nạn sâu bệnh không biết cái gì nói chuyện sẽ bùng nổ, nhưng là các nơi châu chấu đã bị hủy diệt tính đà kích. Ngoại trừ phổ thông đại đường trăm họ đối phổ thông sâu trùng hạ thủ bên ngoài, tiểu phá trong tiệm mặt mọi người cũng hướng một ít đã tu luyện có thành châu chấu yêu hạ thủ. Những thứ này châu chấu yêu không giống đi ra lấy được tỏa kỷ như vậy ngoan ngoãn, mỗi một người đều tàn bạo không chịu nổi, phàm là bị gặp phải toàn bộ bị hoặc đánh chết hoặc bắt trở lại. Bất quá đối với những thứ này châu chấu yêu phương thức xử lý ngược lại là rất đơn giản. Chỉ cần là nhân tiên cấp châu chấu, liền toàn bộ dùng để ở sở phàm tiểu phá trong quán rút ra một tấm tranh thẻ. Nếu như là vượt qua nhân tiên yêu quái, tiểu phá tiệm cũng không thu. Ba tên này liền dứt khoát tự đi tiêu hóa. Nhìn ăn phi thường cao hứng ba người, sở phàm bất đắc dĩ thở dài một cái. Không trách ta tiểu phá tiệm họa phong càng ngày càng kỳ quái. Có như vậy mấy cái mặt hàng ở, tiểu phá tiệm họa phong phòng trừng vĩnh viễn cũng thay đổi không trở lại. Trương Bất Nhị, ngươi không cố gắng ở tại Tây Ngưu Hạ Châu xây đảo quan, chạy trở lại làm gì? Nghe được sở phàm lời nói, Trương Bất Nhị cười hắc hắc. Trước thừa dịp những thứ kia ngốc tử không chú ý, ta đã thành lập 36 tòa đảo quán rồi. Bất quá bây giờ bọn họ đã kịp phản ứng, ta chỉ có thể từ từ mà đổ. Lúc nói chuyện, Trương Bất Nhị thuận tay đem một cái châu chấu chân ném vào trong miệng, phát ra ghét chi ghét lên tiếng âm. Điếm trưởng yên tâm, ở ta đây lão Trương trước mặt, bất kỳ ngốc tử đều là chỉ lão hổ. Trương Bất Nhị thật có nói lời này tư bản. Quan Thế Âm ở phát hiện hắn hành động sau đó, Phật giáo liền lập tức làm ra phản ứng. Ngắn ngủi mấy ngày bên trong, Tây Ngưu Hạ Châu hòa thượng số lượng liền nhiều đi ra gấp mấy lần. Đối với chung quanh điều tra càng là nghiêm khắc gấp mấy lần. Chủ yếu chính là vì phòng ngừa Trương Bất Nhị lại xây tân đạo quan. Nhưng là đối với Trương Bất Nhị đã kiến thành đạo quan, bọn họ cũng không có biện pháp tốt. Thứ nhất, người này trong tay tiền tài đông đảo, đại thỏi tiền vàng xuất ra sau khi đi ra ngoài tín đồ trở nên cực kỳ đoàn kết. Thứ hai, Phật giáo vẫn không thể cùng thiên đình trở mặt, tự nhiên không thể áp dụng bạo lực thủ đoạn. Đáng tiếc là Trương Bất Nhị có thể áp dụng kim tiền thế công, nhưng Phật giáo lại không thể áp dụng loại này thủ đoạn. Dù sao Phật giáo ra đại nghiệp đại, nếu như áp dụng loại biện pháp này lời nói, nhiều như vậy tự miếu tuyệt đối có thể gắng gượng đem Phật giáo kéo suy sụt. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, Trương Bất Nhị lại gắng gượng ở Tây Ngưu Hạ Châu đứng vững vàng bước chân. Theo nói là khen thưởng hắn hành vi, Ngọc Đế còn cố ý cho người này một cách đi làm thêm thiên đình văn hóa truyền bá quan tiên phong. Nghe nói địa vị và thiên tướng không sai biệt lắm. Hắc hắc, điếm trường, ta đây lão Trương bây giờ chính là một viên đi sâu vào phía sau địch đinh. Chỉ cần để cho ta nắm lấy cơ hội, là có thể trong nháy mắt hoàn thành nhiệm vụ. Thấy Trương Bất Nhị tràn đầy tự tin dáng vẻ, Sở Phàm cũng liền không nói gì nữa. Dù sao lấy người này gian hoạt bộ dáng, cũng sẽ không với những chuyện này thua thiệt. Nhưng mà Sở Phàm không biết tại hắn nhớ Phật giáo thời điểm, Phật giáo cũng ở đây tính toán đại đường. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 15 chương 431 Hồng Hoang Hoàng Yêu một cha. Hoàng Yêu sự tình thế nào, ngồi ngay ngắn ở trên đài sen Quan Thế Âm đột nhiên hướng bên cạnh đồng tử hỏi. Nghe được Quan Thế Âm lời nói, một cha xứng sờ. Sau đó trả lời: Bồ Tát yên tâm, Hoàng Yêu đã đáp ứng mang theo chính mình đồ tử đồ tôn tiến vào đại đường. Như thế cho giỏi. Quan Thế Âm gật đầu một cái. Kia Hoàng Yêu dù sao cũng là thời kỳ hồng hoang đại yêu. Mặc dù bây giờ chỉ còn lại có kim tiên cấp bậc thực lực, nhưng là cũng là không phải dễ trêu. Ngươi giao thiệp với hắn thời điểm nhất định phải cẩn thận. Cảm nhận được đến từ Quan Thế Âm quan tâm, nội tâm của Mộc Cha không khỏi một trận cảm động. Bồ Tát yên tâm, Mộc Cha giảm bớt. Đối với cái này cái từ phong thần sau đó vẫn với ở bên cạnh mình đồng tử, Quan Thế Âm vẫn là rất yên tâm. Đối phương từ tính cách đến thủ đoạn đều là một cái dễ dạy tài. Đúng rồi, gần đây đại đường có thể có xảy ra chuyện gì? Vừa nghĩ tới đại đường, Quan Thế Âm liền cảm thấy đầu đau đớn một hồi. Nàng phát hiện từ Tây Hành bắt đầu, phàm là cùng đại đường rắc xính líu quan hệ sự tình cũng trở nên rất khó giải quyết. Nhất là gần đây nàng càng là phát hiện Phật giáo khí vận lại ở không minh bạch trôi qua, cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Nghe được Quan Thế Âm lời nói, Mộc Cha lắc đầu một cái. Đại đường một mảnh bình thường, chỉ là gần đây đại đường đột nhiên hưng khởi một loại gọi là bách trùng yến đồ vật. Mộc Cha là tăng nhân, cho dù là sâu trùng cũng thuộc về thức ăn mặn, hắn đương nhiên sẽ không đi nếm mùi như thế nào. Nghe được Mộc Cha lời nói, Quan Thế Âm gật đầu một cái. Những thứ này đều là chuyện nhỏ, chỉ cần thiên đình cùng nhân hoàng không có động tác liền có thể. Nói tới chỗ này thời điểm, Quan Thế Âm lại cảm giác mình có chút nhỏ nói thành to. Dù sao chỉ là một phàm trần quốc gia thôi. Từ phong thần đi qua, nhân gian nhân hoàng ngoại trừ địa vị bên ngoài liền đã không có gì uy năng rồi. Bồ Tát, chẳng lẽ chúng ta thật muốn cho kia Hoàng Yêu một cách la hán quả vị? Một cha lúc nói chuyện vẻ mặt bất mãn. Hắn đều đi theo ở Bồ Tát bên người đã nhiều năm như vậy, còn chỉ là một tiểu tiểu người hầu, mà một cách yêu nghiệt lại có thể đạt được la hán quả vị, cắt không thể sinh ra ghen tị chi tâm. Nghe được một cha lời nói, Quan Thế Âm cười lắc đầu một cái. Lần này Hoàng Yêu mượn thiên địa đại thế đối đại đường tạo thành nguy hại, chúng ta đang xuất thủ xua tan châu chấu, như vậy có thể làm cho ta Phật giáo dễ dàng hơn tiến vào Đông Thổ truyền giáo. Nói tới chỗ này thời điểm, Quan Thế Âm vừa tựa như là cảnh cáo nhìn một cách Mộc Cha. Nếu như có thể đối với ta Phật giáo Đông truyền làm ra cống hiến to lớn, một cách là hán quả vị lại đoán rồi cái gì chứ? Nghe được Quan Thế Âm lời nói, Mộc Cha vội vàng gật đầu. Bồ Tát dạy dỗ là Mộc Cha biết sai rồi. Quan Thế Âm đối thái độ của Mộc Cha rất hài lòng. Lần này ngươi phụ trách cùng Hoàng Yêu liên lạc, cũng coi là đại công một món. Chờ đến chuyện sau đó, này trong ao sen hoa sen ngươi có thể tự hái một đóa. Nghe được Quan Thế Âm lời nói, Mộc Cha sắc mặt vui mừng. Đa tạ Bồ Tát có thể được Quan Thế Âm nuôi dưỡng ở trong ao sen hoa sen tự nhiên không phải là phàm vật. Loại này bát bảo công đức liên một vạn năm nảy mầm, 50 ngàn lớn tuổi diệp, lại 10 vạn năm nở hoa. Một đóa hoa kinh quá luyện chế sau này sẽ là một món thái ấp chân tiên cấp pháp bảo. Hoàng Yêu sự quan trọng đại, tuyệt đối không thể không may xuất hiện, ngươi cần phải nhiều hơn để ý. Sau khi nói xong, Quan Thế Âm lần nữa nhắm lại con mắt, cũng không biết là tu luyện hay là nghỉ ngơi. Ở Quan Thế Âm nhắm lại con mắt sau đó, Mộc Cha suy tư một chút, cảm thấy Hoàng Yêu chuyện liền Bồ Tát đều như vậy chú ý, mình cũng hẳn coi trọng một chút. Lúc này hướng về phía ngồi tính tỏa Quan Thế Âm thi lễ một cái. thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 15 chương 432 từ Trường An thành động thủ Bồ Tát. Kia hoàng yêu gian trá. Ta trước đi xem hắn một chút có hay không dựa theo kế hoạch làm việc. Nghe được Mộc Cha lời nói, nhắm đến con mắt Quan Thế Âm gật đầu một cái, đi đi. Lấy được Quan Thế Âm đồng ý sau đó. Mộc Cha không dám chút nào chần chờ. Liền vội vàng rời đi từ Trúc Lâm hướng xa xa đi tới. Vốn là hắn cho là Hoàng Yêu có thể hợp tác với Phật giáo đã là mời thiên may mắn liền. Nhưng là nghe qua Bồ Tát lời nói sau đó hắn cảm giác mình hẳn coi trọng một chút cái kia Hoàng Yêu. Rời đi từ Trúc Lâm sau đó, Mộc Cha trực tiếp hướng một nơi ngôi miếu đổ nát đi tới. Này thật sự đền miếu bên trong không có một tăng nhân. Ngay phía trên bày ra tượng Phật cũng đã cố nát lại không thấy rõ vẻ mặt rồi. Hoàng Yêu, ta tới rồi, ngươi còn không ra nghênh đón Kiệt Kiệt. Mộc Cha vừa nói xong hạ. Trong miếu đổ nát liền vang lên một tổ cổ quái tiếng cười. Thế nào? Bồ Tát bên người tiểu người hầu nhi làm sao sẽ năm lần bảy lượt tới tìm ta như vậy? Cách lão bà tử đây thanh âm hạ xuống. Một người mặc trường bào màu vàng đất. Nắm trong tay một cái thô giáp lưng gù lão phụ nhân chiến chiến nguy nguy đi vào. Nếu như chỉ nhìn bây giờ nàng dáng vẻ lời nói, nhất định sẽ xem nàng như thành một người bình thường lão nhân. Nhưng là Mộc Cha lại biết thân phận đối phương thời kỳ hồng hoang con thứ nhất châu chấu cùng nàng cùng niên đại đại lão yếu nhất cũng đã là đại la kim tiên cấp nhân vật khủng bố rồi. Chỉ bất quá người này vận khí tương đối kém. Đang làm loạn thời điểm vừa vặn gặp ngộ đạo Như Lai Phật Tổ. Trực tiếp bị đối phương trấn áp tại Phật miếu bên dưới. Cũng chính bởi vì này lão yêu đến thực lực bây giờ cũng là mới chân tiên đỉnh phong. Bất quá cho dù là như vậy, Mộc Cha như cũ không dám đối với nàng có một chút chút ít nhìn. Thời kỳ hồng hoang đại yêu, tất nhiên có làm người không biết thủ đoạn. Hoàng yêu, ta lần này tới là phụng Bồ Tát chi mệnh để tỉnh ngươi. Đại đường chuyện không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Nếu không lời nói, hừ hừ Mộc Cha hừ hừ rồi hai tiếng không nói ra hậu quả. Bất quá Hoàng Yêu biết chuyện lần này đối Phật giáo một nhất định có tác dụng to lớn. Bằng không những thứ này hẹp hòi ba lạp ngốc tử cũng sẽ không bỏ ra một cách la hán quả vị đổi lấy tự mình ra tay. Hừ, ngươi đây là xem thường ta lão thái bà tử lạc nghe được Hoàng Yêu lời nói. Mộc Cha không nhịn được lui về phía sau tới hai bước. Bất quá lại cảm giác mình thân là Bồ Tát đồng tử. Tại sao có thể ở trước mặt yêu ma nhút nhát. Lúc này lại lấy can đảm đi tới hai bước. Hoàng Yêu, chuyện lần này nếu như không may xuất hiện, ngươi ngoại trừ hồn phi phách tán bên ngoài sẽ không có còn lại kết quả. Nhìn Mộc Cha thẹn quá thành giận dáng vẻ, Hoàng Yêu cười ha ha. Chẳng qua chỉ là một cái tiểu tiểu nhân gian hoàng triều thôi. Tam hoàng không ra. Lão hủ liền trên đời vô địch. Lúc nói chuyện Hoàng Yêu thân bên trên tản mát ra một cổ khí tức mục nát. Đồ vật nhỏ. Cùng lão bà tử lúc nói chuyện tối tốt cẩn thận một chút. Bằng không. Ha ha. Hoàng Yêu mặc dù không có đem còn lại lời nói ra. Nhưng là biểu đạt ý vị đã rất rõ ràng đến. Nàng có lẽ sẽ sợ hãi đại la kim tiên cấp bậc Quan Thế Âm. Nhưng là tuyệt đối sẽ không để ý một cái thiên tiên đỉnh phong Mộc Cha. Cảm nhận được Hoàng Yêu thân bên trên tản mát ra khí tức. Mộc Cha không nhịn được lui về phía sau hai bước. Đã như vậy, vậy ngươi dự định như thế nào động thủ? Nghe được Mộc Cha lời nói, Hoàng Yêu cười ha ha. Các ngươi đã muốn để cho đại đường người sở hữu cảm tạ các ngươi, vậy chúng ta liền từ Trường An thành động thủ đi. Lúc nói chuyện, Hoàng Yêu nhãn thần thâm thúy hướng xa xa nhìn. Bắt trước Phật Trường An thành liền ở trước mặt mình. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 15 chương 433 đối đãi với ta. Vung tay lên nghe được Hoàng Yêu lời nói, Mộc Cha trong mắt lóe lên một chút sợ hãi. Đây chính là Trường An, coi như là chính bản thân hắn cũng không dám ở Trường An thành bên trong thi triển pháp thuật. Bởi vì nơi đó là nhân hoàng chỗ cư trụ, không có được nhân hoàng gật đầu đồng ý dưới tình huống. Kim tiên bên dưới thi triển pháp thuật tỷ số thất bại cao đến 80%. Thậm chí còn có khả năng cắn trả chính mình. Chuyện này đối với ta Phật giáo ý nghĩa trọng đại. Ngươi chắc chắn như vậy sẽ không xảy ra vấn đề, chuyện này nhưng là bị Bồ Tát giao cho mình xử lý. Mộc Cha tự nhiên không hy vọng không may xuất hiện. Nghe được Mộc Cha lời nói, Hoàng Yêu cười ha ha, tay áo tử mãnh cuốn một cái. Nhị nhân đã tới Trường An thành phía trên. Nhìn trôi lơ lửng ở Trường An thành phía trên thường người không cách nào nhìn thấy số mệnh kim long, Hoàng Yêu nhãn trung nụ cười càng nồng nặc. Biết tại sao các ngươi Phật giáo muốn hợp tác với ta sao? Nghe được Hoàng Yêu lời nói, Mộc Cha không khỏi lắc lắc đầu. Hắn xác thực không nghĩ ra tại sao đường đường Phật giáo muốn cùng một cái bị trấn áp ở tự miếu phía dưới yêu quái hợp tác. Còn bỏ ra một cái La Hán vị trí. Phải biết thân phận của La Hán ở trong Phật giáo nhưng là rất cao, đã có thể hưởng thụ Phật giáo che chở cùng với khí vận. Thấy Mộc Cha dáng vẻ, Hoàng Yêu cười ha ha, nhân là lão bà tử thân phận đặc thù. Hoàng Yêu tâm tình tốt giống như rất tốt. Tràn đầy phấn khởi hướng về phía Mộc Cha giải thích. Này Trường An thành bên trong người bình thường không có thể tùy ý thi triển pháp thuật. Mà vượt qua kim tiên nhân một khi hành động, cũng sẽ bị thiên đình phát hiện. Nhưng là ta có thể không giống nhau. Nói tới chỗ này nói chuyện, Hoàng Yêu sắc mặt càng kiêu ngạo. Ta là trong thiên địa con thứ nhất châu chấu. Thế gian này toàn bộ châu chấu cũng phải nghe theo ta hiệu lệnh. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, ngay lập tức sẽ có vô số châu chấu vọt vào Trường An thành, đối đại đường tạo thành to lớn tổn thương. Có câu muốn nói Hoàng Yêu không có nói ra, đó chính là Phật giáo ngay từ lúc mười mấy năm trước cũng đã xác định đại đường nhất định phải đối mặt một trận dịch châu chấu. Mà chính mình muốn làm là được đem tràng này dịch châu chấu phát sinh thời điểm vị trí cùng uy lực thay đổi. Thiên đạo đại thế không thể đổi, nhưng tiểu thế nhưng có thể phát sinh một ít cong. Nghe được Hoàng Yêu lời nói, Mộc Cha không khỏi trách chắc lưới hít hà đầu. Hắn không nghĩ tới này Hoàng Yêu lại có loại lực lượng này. Đã như vậy, vậy ngươi còn không mau thi triển pháp thuật? Vừa nghĩ tới Hoàng Yêu kế hoạch thành công, mình cũng có thể từ Bồ Tát tay ở bên trong lấy được hoa sen khen thưởng. Mộc Cha liền kích động sắp nhảy con lên. Chớ vội. Nhìn kích động Mộc Cha, Hoàng Yêu trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm. Lại nhìn ta thủ đoạn. Lúc nói chuyện Hoàng Yêu từng tia cổ quái khí tức từ Hoàng Yêu thân bên trên tản ra ngoài. Lấy tổ huyết làm tên, kêu bọn ngươi trở về, thanh âm hạ xuống sau đó. Hoàng Yêu dương dương đắc ý nhìn về phía Mộc Cha. Chờ chốc lát, ta các con rất nhanh thì có thể tụ tập xong rồi. Ở Hoàng Yêu lúc nói chuyện, Mộc Cha đã nghe được một trận tiếng ông ông. Nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy một mảnh màu vàng vân đó từ đàng xa di chuyển nhanh chóng đi qua. Chờ đến hoàng vân cách vào, Mộc Cha mới nhìn rõ kia lại là một đại đống châu chấu. Ha ha ha ha. Chờ đến ta các con tụ tập xong, chúng ta liền có thể hoàn thành kế hoạch. Vừa nghĩ tới mình bị Phật giáo trấn áp nhiều năm như vậy, lập tức có thể lắc mình một cách trở thành một La Hán, Hoàng Yêu nội tâm cũng rất kích động. Một gương mặt già nua bên trên lại lộ ra một tia đỏ ửng vẻ. Cổ thứ nhất Hoàng Vân đến sau đó, hai người liền an tâm đợi mà bắt đầu. Nhưng mà theo thời gian đưa đẩy, nhị sắc mặt người càng ngày càng dưỡng dị. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 15 chương 434 hoặc là ngươi lại phun ngụm máu Hoàng Yêu. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngoại trừ lúc ban đầu mấy vạn con châu chấu bên ngoài, phía sau lục tục đến châu chấu thậm chí ngay cả 1.000 số cũng chưa tới. Nghe được Mộc Cha lời nói, Hoàng Yêu cũng là khóe miệng giật một cái. Không nên gấp. Có thể là Trường An thành đối thuật pháp có chút áp chế. Đối đãi với ta lần nữa làm phép. Lúc nói chuyện Hoàng Yêu đã trực tiếp cắn bể ngón tay của mình. Lấy tổ huyết vi dẫn, kêu bọn ngươi mau trở về, ngươi khoan hãy nói. Lần này pháp thuật sau khi kết thúc, quả nhiên lại có một đóa hoàng vân phiêu đi qua. Mặc dù không bằng trước hàng vạn con châu chấu, nhưng là liếc mắt cũng có 7-8 ngàn số lượng. Nhưng là Mộc Cha cùng Hoàng Yêu sắc mặt lại kém hơn rồi. Làm gì đùa giỡn, đây chúng ta là muốn xâm lấn đại đường. Như vậy điểm châu chấu có thể làm gì? Mộc Cha nhìn về phía ánh mắt của Hoàng Yêu càng dữ dội hơn rồi. Liền giọng cũng biến thành không nhịn được. ngươi rốt cuộc có được hay không sự thật không chứng minh được, chỉ là nam nhân không muốn thừa nhận mình không được. Ngay cả nữ tính yêu quái cũng giống như vậy. Nghe được một cha lời nói, Hoàng Yêu trực tiếp mặt liền biến sắc. Muốn là không phải cố kỵ thân phận của một cha, bây giờ nàng nhất định phải để cho người này biết cái gì gọi là làm hồng hoang đại yêu tàn nhẫn. Bất quá cũng may một cha vẫn tương đối thông minh. Khi nhìn đến Hoàng Yêu sắc mặt không tốt, sau đó liền vội vàng thay đổi chính mình giọng. Hơn nữa đối với đó trước hành vi giải thích một chút. Hoàng Yêu, chuyện này đối với ta Phật giáo quan hệ trọng đại, xin ngươi hãy nhiều hơn phí tâm. Yên tâm, lão bà tử còn không đến mức như thế chăng người phiên dịch lý. Nghe được một cha lời nói, Hoàng Yêu gật đầu một cái. Vì trấn an một cha, Hoàng Yêu suy tư một chút chi sau tiếp tục nói. Khả năng này phủ cận Trường An thành châu chấu vốn là không nhiều. Ta bọn hậu bối yêu cầu một chút thời gian mới có thể chạy tới. Lúc nói chuyện Hoàng Yêu lần nữa cắn bể ngón tay của mình. Lấy tổ huyết chi mệnh. Kêu bọn ngươi mau trở về, lần này trên người Hoàng Yêu tản mát ra khí tức liền một cha đều cảm thấy khiếp sợ liền. Cảm nhận được trên người Hoàng Yêu khí tức kinh khủng. Một cha không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không hổ là thượng cổ đại yêu. Chỉ là tản mát ra khí tức cũng đã làm cho mình cảm thấy sợ hãi. Bất quá cổ hơi thở này cũng để cho một cha hoàn toàn an tâm lại. Có lẽ thật là những châu chấu đó cách khá xa đâu rồi. Dù sao cũng chỉ là nhiều chút phổ thông động vật. Động tác chậm một chút cũng có thể hiểu được. Mà theo Hoàng Yêu làm phép lần này, phương xa lại phiêu tới một đóa hoàng vân. Bất quá lần này vân đóa hoàn toàn cùng trước hai đóa vân đóa so sánh. Nếu như nói trước là vân đóa, vậy bây giờ liền là một khối tiểu kẹo đường. Liếc mắt chỉ có mấy chục con. Còn có một ít là gãy chân đoạn cánh. Khụ. Nhìn mới tới châu chấu cùng trước châu chấu hối hợp lại cùng nhau, Hoàng Yêu sắc mặt càng thêm khó coi. Quá xấu hổ có hay không? Ta đường đường châu chấu thủy tổ, thậm chí ngay cả một ít châu chấu cũng triệu hoán không đến. Cũng may Hoàng Yêu dù sao đã sống rồi rất nhiều năm, không nói cái khác, độ dày da mặt tuyệt đối là chống lại kiểm nghiệm. Đối mặt này tình cảnh lúc túng liền coi là không nhìn thấy. Nhưng là Hoàng Yêu có thể ổn định một cha lại không được a. Nhìn lên trước mặt châu chấu môn, trong lòng một cha lo lắng nặng hơn. Khụ. Hoàng Yêu, hoặc là ngươi nhiều hơn nữa tới mấy búng máu. Nghe được một cha lời nói, Hoàng Yêu mặt càng đỏ hơn. Bất quá lần này là không phải lúc túng, thuần túy là bị tức. Có thể hiểu lệnh thiên hạ châu chấu thuật pháp là tốt như vậy thi triển à, nói không khách khí. Con trai cũng chưa chắc có thể nghe nhà mình lão tử lời nói. Huống chi nàng hay lại là một cách không biết bao nhiêu bối lão tổ tông.